Chương 221, khống chế hoàn toàn. U Minh đổi chủ. Từ trong lời nói ban nãy của bà lão, tu thần cũng mơ hồ có được nhận thức ban đầu về chính đại lão đại nguyên giới. Trong đám người này chắc chắn có kẻ đã đạt đến hư không tạo vật, thậm chí còn có khả năng đạt đến vãng sinh chuyển hồn. Cũng khó trách Tích Điểm không nhịn được muốn chuyển kiếp, còn lệ mề thêm nữa nói không chừng hắn thật sự toi mất, bị người ta ăn tươi nuốt sống, để người ta trở thành Tích Điểm mới. Đương nhiên, lĩnh vực vô địch vẫn là đặc quyền tuyệt đối của tu thần, đây là điều mà Tích Điểm mang đến. Những kẻ khác đều không cách nào có được. Đây cũng là sự bất lực và bi ai của Tích Điểm, không phải thể sinh mệnh thì không thể có được năng lực này, thế nên mới có tu thần của hôm nay. Xem ra, bà hiểu rất rõ bản chất của chư thiên vạn giới. Tu thần khẽ cười. Bà lão cười tự giễu nói, dù sao cũng là cư dân nguyên giới, lại còn là nô bộc của đệ nhất thánh nữ Vũ Hóa Thần Triều, vẫn nghe được ít nhiều về những chuyện này. Tiên sinh, bà già này biết ngài đến tìm ta vì chuyện gì? Năm đó ta dùng pháp bảo phệ nguyên mượn nơi đây làm chỗ trú thân, nay ngài muốn khống chế hoàn toàn U Minh giới đương nhiên cũng phải thu hồi. Bà già này thực lực không bằng ngài, đỡ không nổi nửa chiêu. Nhưng ta có một thỉnh cầu, có thể cho ta gặp tiểu thư một lần không? Chỉ một lần thôi. Bà lão khẩn cầu nhìn tu thần, khẽ run rẩy giơ ngón tay khô quắt lên. Tu thần biết rõ, bà lão này thật sự muốn gặp Thượng Cung Cẩn, nhưng cũng là muốn xác nhận Thượng Cung Cẩn có phải thật sự bái sư nhập môn nơi hắn hay không. Được. Tu thần gật đầu. Tuy bà lão không thể xác định tu thần có thật sự là sư phụ của Thượng Cung Cẩn hay không, nhưng tu thần lại có thể xác định được thân phận của bà ta, từ khi Thượng Cung Cẩn ra đời bà lão này vẫn luôn cận kề chăm sóc. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Khóe mắt hoen đỏ, bà lão cảm kích đứng dậy. Tu thần phẩy tay, bóng dáng Thượng Cung Cẩn xuất hiện bên cạnh. Sư phụ. Thượng Cung Cẩn ngay người, nghi hoặc nhìn tu thần, sau đó lại nhìn xung quanh. Khoảng không vô tận khiến sắc mặt nàng ta bỗng chốc tái nhợt, trái tim run rẩy sợ hãi. Tiểu thư. Bà lão nhìn bóng lưng Thượng Cung Cẩn, chậm chậm giơ đôi tay run rẩy lên muốn chạm vào. Nhưng lúc sắp chạm đến lưng Thượng Cung Cẩn bỗng ngừng lại, rút tay về. Thượng Cung Cẩn cau mày, quay đầu nhìn phía sau. Sau đó, nàng ta ngẩn người. Khi nàng ta nhìn thấy bà lão này, trong lòng bỗng ngập tràn đau thương, khóe mắt cũng hoen đỏ, trong lòng khó chịu vô cùng. Nàng ta thề rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bà lão, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy thân thiết quen thuộc đến vậy. Bà là ai? Thượng Cung Cẩn nghẹn ngào, sau đó nàng ta cũng phát hiện bản thân có gì đó không đúng. Khi lau khóe mắt, Thượng Cung Cẩn nhìn ngón trỏ của mình với vẻ không dám tin, không ngờ bên trên lại có nước mắt của mình, sao ta lại khóc? Tại sao bây giờ tim lại thấy đau đến vậy? Tại sao lại cảm thấy bà lão trước mặt thân thiết quen thuộc vậy? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Thượng Cung Cẩn. Sau đó nàng ta nhìn về phía tu thần. Sau này sẽ giải thích cho ngươi. Bây giờ không cần biết quá nhiều. Tu thần nói. Thượng Cung Cẩn gật đầu. Bà lão cũng gật đầu với tu thần, tỏ ý với hắn là đã được rồi. Ngươi về trước đi, vi sư còn có chút việc cần xử lý. Tu thần nói. Vâng thưa thầy, nhờ thầy đưa con về ạ. Thượng Cung Cẩn buồn bã nói. Nàng ta tuyệt đối nghe theo lời nói của tu thần, cũng biết rằng tu thần sẽ không hại mình, không nói cho nàng biết chắc chắn là có nguyên nhân. Có lẽ liên quan đến thực lực của bản thân nàng. Cho nên tu thần đã nói sau này giải thích thì nàng sẽ đợi đến sau này. Sau khi Thượng Cung Cẩn được đưa đi, bà lão cuối cùng cũng không kìm nổi nữa, ngồi bệt xuống đất, hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi. Tu thần không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát. Khiến tiên sinh chê cười rồi. Mãi một lúc sau, bà lão mới lau nước mắt từ từ đứng dậy. Tình cảm con người mà. Tu thần nói. Bà lão thở dài, nói với nét mặt thoáng bối rối, tiểu thư bây giờ có thiên tư bậc chín, vừa nãy cảm nhận được vô lượng chi lực trong người nàng, có lẽ đã luyện vô lượng thánh tâm quyết. Nhưng ta thấy người vẫn chưa khôi phục ký ức kiếp trước, tiên sinh có thể nói cho ta biết vì sao tiểu thư lại học được vô lượng thánh tâm quyết không? Tu thần khẽ cười. Nói, ta đã từng nói với bà, có ta ở đây, thù nào cũng có thể trả. Bà lão run người, kinh hãi nhìn tu thần. Lẽ nào tiên sinh thật sự là người của nguyên giới? Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị bà thầm phủ nhận, nếu thật sự là người của nguyên giới, sao có thể nhìn đến tán giới này? Chí ít cũng phải là tử giới chứ. Lùi vạn bước mà nói, cho dù nhìn trúng tán giới, thì đó cũng phải là loại thế giới đã tạo luân hồi. Với loại bán thành phẩm như tán giới, một nô bộc như bà ta còn khinh bỉ không thèm. Bà cũng nên giao trả nốt phần pháp tắc không gian chi lực cuối cùng rồi. Tu thần không trả lời câu hỏi của bà lão. Cũng không nhất thiết phải trả lời. Bà lão hốt hoảng hoàng hồn, cười ấy nấy, vâng, phải đưa cho tiên sinh chứ. Ngay sau đó, bà lão xuề tay phải ra, một đóa kim liên xuất hiện trong lòng bàn tay, chậm chậm xoay vòng, tỏa ra pháp tắc không gian chi lực. Đây chính là pháp bảo vệ nguyên mà Cửu Nguyên và Tống Hoàng Đình luôn nhắc đến. Quyền lực của pháp tắc không gian nằm trong pháp bảo vệ nguyên, mang đi luyện hóa là được. Bà lão vừa nói vừa đưa đến trước mặt tu thần. Tu thần căn bản không cần phải luyện hóa pháp bảo vệ nguyên, khi bà lão bước ra thì mọi việc ổn rồi. Nhắm mắt lại. Tu thần nói. Bà lão giật mình, lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chậm chậm nhắm mắt lại. Vào giây phút bà ta nhắm mắt lại, cơ thể bỗng chốc biến mất, lát sau lại ngưng tụ lại. Gặt hái thành công. 50.000 tỷ điểm lĩnh vực. Đủ hết rồi. Hoàn thành. Tu thần trong lòng thoải mái vô cùng. U minh giới cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về hắn. Bà lão mở to mắt kinh ngạc, sau đó nhìn lại cơ thể mình, bối rối hỏi, lúc nãy ta dường như rơi vào trong hỗn độn, là đã chết rồi sao? Bà ta không xác định được, bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, khiến bà ta hoàn toàn không phản ứng kịp. Pháp bảo vệ nguyên này bà tự giữ lấy đi. Nếu bà muốn trở về Thiên Nguyên Đại Lục, ta có thể đưa bà qua đó. Nếu bà muốn tiếp tục ở đây cũng được. Tu thần cũng không trả lời câu hỏi của bà lão. Chẳng lẽ lại nói lúc nãy ta thật sự đã giết bà, sau đó lại hồi sinh cho bà? Hoàn toàn không cần thiết. Ngài không cần pháp bảo vệ nguyên nữa sao? Không đúng, tại sao ta không cảm nhận được một chút ý chí kiểm soát nào của pháp bảo vệ nguyên đối với khu vực này? Ngài đã lấy đi rồi sao? Bà lão vô cùng kinh ngạc nhìn tu thần. Đúng vậy, lấy đi rồi, trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Tu thần nói. Cho dù trong lòng bà lão vô cùng bối rối, nhưng cũng không muốn tiếp tục truy hỏi nữa, bèn cất pháp bảo vệ nguyên, nói bằng giọng điệu khẩn cầu, có thể nhờ tiên sinh đưa ta đến nơi gần tiểu thư được không? Ta không xuất hiện, cũng không làm phiền tiểu thư, chỉ muốn chờ đợi ở nơi có khí tức của tiểu thư cho đến khi nào chết mà thôi. Được, vậy thì đưa bà đến tĩnh tu ở miếu thiên thần trên sơn mạch Thiên Loan. Nhưng bà phải nhớ kỹ những lời bà vừa nói, không được xuất hiện, không được làm phiền. Giờ chưa phải lúc cho thượng cung biết chuyện kiếp trước của nàng. Tu thần khẽ nói. Bà lão vái một cái thật sâu về phía tu thần. Cảm kích nói, đa tạ tiên sinh đã hoàn thành tâm nguyện, lão hiểu ý của tiên sinh rồi. Tu thần phất tay, bóng dáng lão bà tan biến. Tu thần quay người nhìn lại phía sau, khẽ nhếch môi cười. Thiên không tử giới. Ta đến đây. Chương 222, hao tổn tu vi ngàn năm. Cấm chế cửu biện huyết liên. Lưu Vân Tiên Tông, dưới chân vách núi Quỷ Mưu có một vực sâu thăm thẳm. Lúc này sắc mặt của Tống Hoàng Đình và tám trưởng lão đều rất nghiêm trọng, chín người đứng thành vòng tròn, tán giới liên đồ sắc vàng lơ lửng giữa bọn họ. Mà tất cả tiểu thế giới trên tán giới liên đồ đều là tối tăm. Ba tiểu thế giới khác cũng đã bị ba vị trưởng lão thu hoạch hoàn toàn, bên trong không còn sinh linh nào nữa. Xem ra hiện giờ trong toàn bộ phạm vi tán giới liên đồ chỉ có Thiên Nguyên Đại Lục là còn sinh linh. Tông chủ, được rồi. Chiến Vô Cực trầm giọng nói. Dưới vách núi Quỷ Mưu là nơi bọn họ phong ấn tán giới liên đồ, toàn bộ vực thẳm đều được thiết lập cấm chế mạnh mẽ, trừ phi có ngọc giản cấm chế, nếu không tu vi dưới đan tổ cảnh đều không thể giải trừ. Tống Hoàng Đình khẽ gật đầu nói, bắt đầu đi, đem liên đồ này phong ấn ở đây, sau này đợi Tĩnh Nhi quay trở lại là được. Thiếu tông chủ khi nào mới về? Phong Nguyệt Lục khẽ hỏi. Ngày kia là có thể về đến nơi, chúng ta chỉ cần phong ấn tán giới liên đồ, khiến tu thần không thể ra ngoài là được. Đợi khi Tĩnh Nhi trở về, không cần biết hắn có thủ đoạn và thân phận gì. Giết không tha. Tống Hoàng Đình đanh mặt lại, ánh mắt ngập tràn sát ý, cả đời này y hận nhất chính là tu thần, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hận người nào như vậy. Giờ đây mỗi khi nghĩ đến bộ dạng thản nhiên như không của tu thần, y đều cảm thấy đau thắt tim. Nếu có thể, y không ngại đích thân cắn nát từng miếng thịt trên người tu thần. Y không sợ ghê tởm, không sợ mất mặt, chỉ muốn trút hết oán hận trong lòng. Chính người lùi về phía sau một bước, tiếp đó hai tay đồng thời làm ra pháp quyết thần thông. Rầm. Cả vách núi quỷ mưu lúc này bỗng rung lắc dữ dội. Trong lòng bàn tay mỗi người chợt hiện lên một cánh hoa màu đen xoay tròn. Cả cánh hoa đen kịt, tỏa ra tử khí nồng nặc. Chính cánh hoa đen chậm chậm trôi về phía tán giới liên đồ, bay lơ lửng bên trên nó. Bọn Tống Hoàng Đình nhanh chóng cắn ngón tay, một giọt máu bay về phía những cánh hoa, trong chốc lát dung hòa vào cánh hoa. Sau đó, chính cánh hoa này bắt đầu dần biến thành màu đỏ máu, khiến cả vùng vực thẳm sáng rực một màu đỏ chói lọi, tràn ngập huyết khí. Ngưng! Tống Hoàng Đình thấp giọng quát một tiếng. Khí tức toàn thân của tám vị trưởng lão khác cũng đồng thời tăng vọt. Chỉ thấy chín cánh hoa bỗng chốc kết hợp lại với nhau, hình thành một đóa cửu biện huyết liên. Sau đó, bầu trời cũng bắt đầu biến sắc, những đám mây đỏ bắt đầu tụ lại trên bầu trời, cửu biện huyết liên chậm chậm bay lên, lơ lửng trên vách núi quỷ mưu, sắc máu nhuốm thẳm đất trời. Đoàn! Chín tia sét đỏ giáng xuống cửu biện huyết liên, sau đó không gian bắt đầu rung lắc kịch liệt. Cửu biện huyết liên rơi xuống hàng nghìn mét, sắc máu bao trùm toàn bộ vực quỷ mưu. Hoàn thành rồi, cấm chế cửu biện huyết liên này là cấm chế tối cao, hao tổn tu vi ngàn năm của chúng ta. Tên tu thần đó cho dù có thủ đoạn thông thiên, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá giải được. Sắc mặt Phong Nguyệt Lục hơi nhợt nhạt. Ánh mắt đầy dữ tợn. Tu vi ngàn năm đối với họ là một cái giá quá đắt. Nhưng không còn cách nào khác, nếu tán giới liên đồ bị đoạt mất, để tu thần mang đi, thì cái giá phải trả còn thê thảm hơn bây giờ gấp vạn lần. Thậm chí Lưu Vân Tiên Tông từ giờ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó nhất định phải khiến tên tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sau khi lấy những tiểu thế giới kia về cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục nguyên khí, thành quả 1000 năm này coi như là uổng phí rồi. Trương Phi Lâu cau mày, lạnh giọng nói. Chiến Vô Cực nhìn tán giới liên đồ nói, chuyện đã xảy ra rồi. Không cần thiết phải rối rắm mãi như thế, cứ coi đây là một kiếp nạn đi. Dù sao chúng ta cũng sẽ thu hồi lại rất nhanh, chỉ 1000 năm thôi. Lưu Vân Tiên Tông chúng ta có thể kiên trì được. Được rồi, mau rời khỏi đây thôi, ở trong cấm chế cửu biện huyết liên không có lợi cho chúng ta, đợi Tĩnh Nhi trở lại là mọi chuyện đều ổn. Tống Hoàng Đình nói. Mọi người đồng loạt gật đầu, bóp vỡ ngọc giản cấm chế trong tay, rồi biến mất ngay tại chỗ. Trong U Minh Giới, tu thần ngẩng đầu nhìn lên trời. Đại nhân! Sao tiểu nhân cảm giác hình như có một luồng huyết khí vô cùng lớn mạnh đang ngập tràn trên bầu trời? Ngài xem bầu trời đã biến thành màu đỏ sẫm rồi kìa. Tư Mã Liệt Dương lo lắng ngước nhìn lên trời. Phó Nham Du cũng lo âu, lẩm bẩm nói, bọn họ đã khởi động cấm chế cửu biện huyết liên rồi ư. Phong ấn tán giới liên đồ là để đại nhân không thể ra ngoài được. Tu thần nhìn về phía Phó Nham Du, đọc những ký ức liên quan đến cấm chế cửu biện huyết liên. Tu vi ngàn năm, lấy máu tươi làm vật dẫn, hóa thành huyết liên vây trận, không tồi, rất có bản lĩnh. Tu thần cười lớn. Mấy người Tư Mã Liệt Dương nhất thời biến sắc. Thật là cấm chế cửu biện huyết liên sao? Ta nghe nói cấm chế này vô cùng hung ác, trừ phi có ngọc giản huyết liên, nếu không căn bản không thể ra được. Tư Đồ Hạo hoảng hốt. Tu thần mỉm cười. Bây giờ hắn đã hoàn toàn khống chế được U Minh Giới. Còn lại ba tiểu thế giới không rõ tình hình, nhưng cũng không cần rõ nữa. Cấm chế trâu bò như thế mà cũng xuất hiện rồi, thì chắc chắn ba tiểu thế giới kia cũng đã bị thu hoạch hoàn toàn, có lẽ bên trong đến một con kiến cũng không còn. Lần này bọn họ vây khốn mình, chứng tỏ hiện tại bọn họ tạm thời bỏ qua tán giới để chờ đợi. Nhưng là đợi ai? Chẳng lẽ bọn họ có thể mời được đại năng nào của tử giới ra tay ư? Lưu Vân Tiên Tông có chỗ dựa không? Tu thần hỏi. Tư Mã Liệt Dương lắc đầu nói, không rõ nữa. Chí ít trước khi chúng tiểu nhân xuống đây, không nghe nói có chỗ dựa nào cả. Nhưng Tống Quan Tĩnh, con gái Tống Hoàng Đình có thực lực và thiên phú vô cùng lớn mạnh, nói không chừng được gửi cho một thế lực lớn nào đó, từ đó dựa dẫm vào đối phương. Tống Quan Tĩnh. Tu thần nheo mắt. Bọn người Tư Mã Liệt Dương đã xuống đây cả vạn năm rồi, vạn năm này là vạn năm của tử giới, không phải của tán giới, thời gian không giống nhau. Trong vạn năm này, Lưu Vân Tiên Tông trèo được lên cao cũng không phải là không thể, nếu Tống Quang Tĩnh đó thật sự là một nhân tài, thì khả năng này rất lớn. Bọn họ, đừng bảo là muốn nhốt chúng ta lại. Sau đó cho cao thủ xuống đối phó với đại nhân đấy nhé. Thiết Đầu vẫn luôn chậm nhịp bỗng tự vỗ đầu mình kinh hãi kêu lên. Bọn Tư Mã Liệt Dương lườm nó một cái, không thèm để ý đến nó. Đại nhân, trước mắt chúng ta phải làm gì đây? Phó Nham Du khẽ hỏi. Hắn ta thấy tu thần vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh, điệu bộ dường như không bị lay động chút nào, trong lòng bỗng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bọn họ chắc đang đợi Tống Quang Tĩnh đến chăng? Được, đợi thôi. Tu thần nói. Vậy, không phá vỡ cấm chế này sao? Tư Mã Liệt Dương có chút khó hiểu. Người ta hao tổn tu vi ngàn năm chế tạo ra cấm chế. Chính là vì muốn kéo dài thời gian đợi viện binh đến. Vừa mới làm xong đã phá vỡ, chẳng phải sẽ khiến bọn họ cảm thấy rất mất mặt sao? Tu thần nhìn Tư Mã Liệt Dương nói. Mọi người. Những lời này của tu thần khiến đám người kia không biết phải tiếp lời ra sao nữa. Trước đó hắn kêu Thano vần giết Tống Hoàng Đình và ba vị trưởng lão là đã không cho người ta chút thể diện nào rồi, bây giờ lại còn nói phải nể mặt. Các người đợi ở đây, để ta đi bế quan chút. Tu thần nhìn một lượt, sau đó biến mất. Bọn Tư Mã Liệt Dương mang đầy lòng nghi hoặc, ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này rồi còn bế quan cái quái gì? Ngộ nhỡ bế quan vạn năm. Đợi ngươi xuất quan thì bọn ta đều chết sạch rồi. Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra này, trái tim mọi người đều không nhịn được mà rung lên. Chương 223 Toái U Minh, nhập thiên khôn. Lúc này tu thần đứng ở một nơi trong U Minh giới, huyết chướng hồng liên trên vòm trời. Tu thần chậm rãi giơ tay lên, khẽ vung tay. Âm âm âm. Toàn bộ U Minh giới trong nháy mắt vỡ vụn, không gian thời gian, toàn bộ đều không còn tồn tại, nơi hư vô vô tận, không có trời, cũng không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Đám người Tư Mã Liệt Dương kinh ngạc nhìn hoàn cảnh chung quanh mình, sau đó thấy hoa mắt, rồi bọn họ lập tức xuất hiện ở Đại Lục Thiên Nguyên. Nơi này là Đại Lục Thiên Nguyên sao? Đại nhân mang chúng ta đến nơi đây sao? Phó Nham Du kích động nhìn chung quanh. Bọn họ hiện tại đang ở trong một sơn cốc. Nước sông róc rách, chim kêu hoa nở, chung quanh tràn ngập sinh cơ giàu dạt. Tư Mã Liệt Dương đi tới bên bờ sông, hai tay run run vốc nước lên, sau đó uống một ngụm, hốc mắt lập tức ửng hồng. Đã bao nhiêu năm rồi? Rốt cuộc ta cũng được uống nước chân chính. Tư Mã Liệt Dương run giọng nói. Thiết Đầu lần đầu tiên đi tới nơi có sinh linh như vậy, vô cùng tò mò hưng phấn, muốn túm một động vật lên ăn, nhưng bị Tư Đồ Hạo ngăn cản. Nơi này là nơi của đại nhân, không được sát sinh lung tung, chúng ta cũng không cần đi đâu, cứ ở lại đây chờ là tốt rồi. Thiết Đầu sửng sốt một chút. Sau đó cười ngượng vài tiếng, thả cho con vật nhỏ chạy đi. Đại nhân muốn làm gì đây? Không phải nói là bế quan sao? Vì sao bỗng nhiên lại mang chúng ta tới nơi này? Phó Nham Du nghi ngờ hỏi. Tư Mã Liệt Dương nhíu mày, sau đó nói, vừa rồi, trước khi tới đây... Không gian U Minh giới biến mất, chắc là đại nhân muốn phá hủy hoàn toàn U Minh giới, sau đó hủy diệt cả ba thế giới khác, như vậy ngài có thể khống chế hoàn toàn tán giới liên đồ rồi. Tư Đồ Hạo cũng gật đầu nói theo, Tống Hoàng Đình lại dám sử dụng đóa huyết liên chính cánh kia, vậy thì ba thế giới khác nhất định là không còn bất kỳ sinh linh nào rồi. U Minh giới đã mất thì đồng nghĩa ba thế giới kia sớm muộn gì cũng hỏng, còn không bằng thu gặt trước, sau đó vây khốn đại nhân. Chờ tiếp viện tới thì đối phó với đại nhân. Xem ra, đại nhân muốn bắt đầu phá cục rồi, chúng ta không cần suy nghĩ gì cả, cứ chờ ở chỗ này đi. Phá được cục thì chúng ta về sau trời cao nắng đẹp, không phá được thì sẽ cùng đại nhân chôn vùi ở tán giới thôi. Tư Mã Liệt Dương thoải mái nói, sau đó tìm một tảng đá ở bờ sông ngồi lên, thả hai chân vào trong nước suối. Đúng, cứ đợi đi thôi. Phó Nham Du cười ha ha nói. Nói đúng ra, nếu tu thần muốn chuẩn bị phá cục thì chính là thời điểm khiến người ta lo lắng khẩn trương nhất. Nhưng bọn họ hiện giờ ngược lại trở nên vô cùng thoải mái, trong lòng không có bất kỳ sự sợ hãi nào, thậm chí khi nhìn cảnh sắc xung quanh, tâm tình vô cùng tốt. Thiết đầu hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, một lòng đâm đầu vào giữa sông, vui tới không thấy trời đất. Trong U Minh giới, Tu Thần vẻ mặt lạnh nhạt, khoanh tay đứng thẳng trong hư không. Nhìn qua góc bên trái, ở một chỗ khuất nhất có một tinh cầu màu xanh dương, đó là Đại Lục Thiên Nguyên. Mà bên phải có ba viên tinh cầu màu xám, lúc này đang nhanh chóng nứt vỡ. Đã không còn tinh cầu U Minh giới nối tiếp, ba thế giới kia nhanh chóng sụp đổ hủy diệt. Mà sở dĩ Đại Lục Thiên Nguyên không có việc gì là bởi vì toàn bộ tán giới liên độ của nó giờ phút này đã nằm trong tay Tu Thần. Tại trong phạm vi vô địch của mình, hắn trực tiếp sửa lại thiết lập, coi Đại Lục Thiên Nguyên thành điểm nối tiếp mới. Tán giới và tử giới tính toán như thế nào? Tu Thần lầm bầm hỏi. Hắn đang nói chuyện với hệ thống. Hiện tại có một vấn đề mà hắn chưa hiểu rõ lắm. Tán giới tồn tại bên trong tử giới, vậy sẽ có cách tính như thế nào? Điểm kinh nghiệm đạt được từ sinh linh chi lực là bằng nhau, nhưng điểm lĩnh vực thì giảm đi 100 lần. Nói cách khác, ta giết một cường giả đế cảnh ở tán giới, đạt được 1 triệu điểm lĩnh vực và 100 triệu điểm kinh nghiệm, thì ở tử giới chỉ có thể đạt được 10.000 điểm lĩnh vực và 100 triệu điểm kinh nghiệm. Tu Thần hỏi. Tỷ lệ 1 với 100, biến thành 1 với 10.000. Chính xác. Tu Thần híp mắt, như vậy thì gần như khớp với ý nghĩ ban đầu của hắn, nhưng lúc ấy hắn còn tưởng là điểm lĩnh vực sẽ ít đi 1.000 lần, thậm chí 10.000 lần. Cấp độ không gian khác nhau thì sẽ tạo thành khác biệt khi chuyển hóa sinh linh chi lực thành điểm lĩnh vực. Còn điểm kinh nghiệm giống nhau quả thực khiến Tu Thần có phần bất ngờ. Hắn còn tưởng điểm kinh nghiệm cũng sẽ thay đổi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu điểm kinh nghiệm cũng thay đổi, vậy thì bản thân cần gì phải thu thập tại tiểu thế giới? Tại sao phải lãng phí thời gian đi tử giới? Vì thế Tu Thần lại nói, vậy là dù ta có phạm vi vô địch lớn cỡ nào ở tán giới thì đến tử giới vẫn phải bắt đầu từ con số 0, chỉ là năng lực cấp bậc vẫn giữ nguyên mà thôi, đúng không? Vấn đề này chính là vấn đề cực kỳ quan trọng. Trong lòng Tu Thần cũng biết một chút nguyên tắc, hắn hiện giờ cũng không phải là người mới không biết gì lúc trước nữa. Đúng vậy. Tán giới, tử giới và nguyên giới đều có liên hệ với nhau, nhưng về mặt không gian thì tách biệt. Cho dù ngài thống trị tất cả tán giới của chư thiên vạn giới, thì ở tử giới vẫn không có bất kỳ lĩnh vực nào. Chỉ khi ngài tới cấp 8 có năng lực vệ hóa chư thiên thì mới có thể dung hợp tất cả các thế giới có được thành một cấp. Ba loại cấp bậc thế giới này là một loại quan hệ bao quát, nếu nắm trong tay tất cả nguyên giới, thì cũng sẽ nắm trong tay tất cả tử giới và tán giới. Nếu nắm trong tay tất cả tử giới vậy thì cũng sẽ nắm trong tay tất cả tán giới. Nếu tới cấp bậc vệ hóa chư thiên, nếu thân thể ngài tồn tại ở tử giới, thì có thể cắn nuốt tán giới, kéo không gian tán giới vào bên trong tử giới, mở rộng phạm vi của tử giới, làm cho tán giới bị cắn nuốt có cùng cấp bậc với tử giới, nhưng vẫn không liên quan gì tới nguyên giới. Nghe hệ thống giải thích, Tu Thần đại khái đã hiểu được toàn bộ. Đơn giản mà nói, nếu Tu Thần sinh ra ở nguyên giới vậy thì chẳng cần làm gì hết, trực tiếp trở thành chủ nhân của chư thiên vạn giới. Nhưng bởi vì hắn sinh ra tại một tán giới nho nhỏ, nên phải đi từng bước một. Hiện tại đồng hóa các tán giới khác đã không còn quan trọng nữa. Phải bắt đầu từ tử giới. Khi hắn khống chế hoàn toàn một tử giới, vậy thì toàn bộ tán giới trong tử giới đó đều là của Tu Thần. Làm lâu như vậy mà vẫn còn thuộc tầng lớp đáy xã hội. Tu Thần lắc đầu cười cười. Sau đó Tu Thần lại nói, tán giới làm thế nào mà khuếch trương vào tử giới được? Trực tiếp cầm số điểm lĩnh vực còn lại trong tay để khuếch trương ra ngoài sao? Nhưng không gian hai thế giới khác biệt, ta không thể xé rách được. Không gian Đại Lục Thiên Nguyên cùng cấp với không gian của Cửu Thiên, cho nên Tu Thần có thể xé rách tìm được, nhưng tử giới và tán giới thì lại khác. Tiểu thế giới hình thành nhất định tồn tại trong tán giới liên đồ, mà hiện giờ ngài đã khống chế hoàn toàn tán giới liên đồ lại là tồn tại bên trong tử giới. Cho nên nói, phạm vi lĩnh vực vô địch của ngài ở tử giới hiện giờ chính là tán giới liên đồ. Ngài có thể bao trùm ý thức lên tán giới liên đồ, sau đó cảm nhận thế giới bên ngoài. Cũng không cần xé rách gì cả, ngài không nên bị hàng rào nhìn như kết giới kia lừa dối, cứ trực tiếp xông ra ngoài là được rồi. Bởi vì khi ngài khống chế được tán giới liên đồ thì cũng đã có thể đi đến tử giới rồi, chỉ là phạm vi lĩnh vực vô địch rất nhỏ. Chỉ lớn bằng tán giới liên đồ mà thôi. Hệ thống trả lời. Tu Thần giật mình một cái, sau đó nhắm mắt lại, tâm niệm khẽ động, Rất nhanh, một bức họa xuất hiện trong đầu hắn. Chung quanh là một mảnh tối đen, là ở một đáy vực, nơi bầu trời phía trên miệng vực có một đóa huyết liên chín cánh. Từ đóa huyết liên đó hạ xuống một màn trắng, vừa vặn bao phủ trọn cái đáy vực. Đây là thiên không tử giới sao? Cảm giác không khác nhau nhiều lắm. Tu thần mở mắt. Hiện tại ta đi ra ngoài cũng chỉ có thể đứng trong một khung vuông lập thể không tới 50 mét khối. Tu thần buồn cười hỏi. Đúng vậy. Nhưng mà hiện giờ trong tay ngài không phải vẫn còn điểm lĩnh vực dư chưa sử dụng tới sao? Hệ thống hỏi. Tu thần nhướng nhướng mày, trên mặt hiện lên nụ cười đầy nghiền ngẫm. Chương 224 tới tử giới, lại muốn gây chuyện. Thật may là có bà lão người hầu của thượng cung cẩn kia. Nếu không phải nhờ có bà ta, chỉ e ngay cả U Minh giới tu thần cũng khó nắm trong tay, huống hồ là đi đến tử giới. Bởi lẽ đám người Tống Hoàng Đình đều vô cùng cẩn thận, chỉ cho hóa thân xuống U Minh giới. Mà hóa thân căn bản không hề có sinh linh chi lực. Vậy tại sao bà lão ấy lại cung cấp cho tu thần sinh linh chi lực cấp bậc tôn giả cảnh? Lúc trước đã từng nhắc đến, khi bản thể và các hóa thân khác đều rơi vào trạng thái tử vong, vậy hóa thân còn lại sẽ trở thành bản thể, sẽ không còn là hóa thân nữa. Đó là một quy tắc cố định của pháp tắc vạn giới. Nói một cách đơn giản, sinh linh chi lực chính là biểu tượng cho sự tồn tại của ngươi trong vạn giới, chỉ cần ngươi sống trong vạn giới, vậy chắc chắn có sinh linh chi lực. Sau khi bản thể chết đi, nếu không có ai hấp thu thì sinh linh chi lực sẽ quay trở về vạn giới. Hiện giờ ngoại trừ tu thần, không ai có thể trực tiếp hấp thu sinh linh chi lực từ bản thể đã chết. Nếu có, vậy thì tích điểm mới đã xuất hiện từ lâu, làm gì còn đợi tu thần đến hấp thu. Còn một điểm nữa, sinh linh chi lực của hóa thân sẽ không lớn mạnh như của bản thể. Chỉ kế thừa sinh linh chi lực tương đương với tu vi của hóa thân. Tu thần nhìn điểm lĩnh vực còn lại của mình, còn 3.000 tỷ. Khu vực thiên cung đang lơ lửng kia đại khái là chiếm 1/10 U Minh giới, sau khi bao phủ hoàn toàn mà vẫn còn thừa nhiều như vậy. 3.000 tỷ có thể mở rộng được bao nhiêu ở tử giới? 6 triệu dặm. Việc tạo nên thế giới mới khiến tu thần rất sảng khoái. Thậm chí đối với hắn, chỉ cần 300 mét đã quá đủ rồi. Trước kia không phải hắn cũng bắt đầu từ 200 mét sao? Mở rộng đi. Tu thần không hề do dự, mở miệng nói. Mở rộng thành công. Vì đổi sang thế giới cấp bậc mới, nên sẽ thống kê dựa theo số liệu của thế giới mới. Nếu ngài muốn xem phạm vi tán giới cũng có kiểm tra bất cứ lúc nào. Hệ thống trả lời. Tu thần gật đầu. Đã đến tử giới ai còn cần xem tán giới nữa chứ? Đã thôn tính toàn bộ thiên không tử giới, vậy tất cả các tiểu thế giới đều là của hắn, hắn còn để ý tới mấy tiểu thế giới làm gì? Ký chủ, tu thần cấp bậc lĩnh vực, cấp 6, tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật, chấp chưởng sinh tử, hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, vãng sinh chuyển hồn. Kinh nghiệm cần để thăng cấp, 33.530.000 tỷ, 10 triệu tỷ phạm vi lĩnh vực tử giới, 6 triệu dặm x 6 triệu dặm x 6 triệu dặm nhìn điểm kinh nghiệm của mình. Tu thần nhếch mép cười. Sắp rồi. Hắn sẽ lên cấp 7 nhanh thôi. Đến lúc đó, cường giả nào mà hắn không thể tiện tay bóp chết. Đại quân hủy diệt của hắn không lâu nữa sẽ tung hoành khắp 81 tử giới. Sau đó đi lên thẳng 9 đại nguyên giới. Lưu Vân Tiên Tông này rộng lớn đến vậy sao? Tu thần kiểm tra phạm vi lĩnh vực vô địch của hắn trong thiên không tử giới, đột nhiên có hơi kinh ngạc. 6 triệu dặm mà vẫn chỉ ở trong phạm vi của Lưu Vân Tiên Tông thôi sao? Vậy thiên không tử giới này lớn đến mức nào cơ chứ? Thấy Tống Hoàng Đình và 8 vị trưởng lão vẫn còn đang thảo luận đại sự trong đại điện. Tu thần nở nụ cười đầy hứng thú. Vẫn đang đợi con gái Tống Quang Tĩnh của ngươi tới ư? Được. Vậy ta sẽ để các ngươi vui vẻ thêm 2 ngày. Tu thần khẽ cười vài tiếng. Nếu bây giờ giết bọn họ, nhỡ đâu Tống Quang Tĩnh không đến thì sao? Vậy chẳng phải là lãng phí mất bao nhiêu sinh linh chi lực ư? Mà Tống Quang Tĩnh được trọng dụng ở thiên môn như vậy, lại là đệ tử quan môn của môn chủ thiên môn, nếu hắn giết nhất định sẽ bị thiên môn báo thù. Vậy càng tốt. Trực tiếp dẫn một đống đến luôn. Nếu muốn nhanh chóng mở rộng lĩnh vực, thì phải kéo càng nhiều thù hận càng tốt. Sâu nhỏ kéo sâu to đến. Tu thần đi thẳng đến bên cạnh Tống Hoàng Đình. Rồi ngồi xuống. Những người có mặt ở đây không ai có thể nhìn thấy, thậm chí cảm nhận được sự tồn tại của tu thần. Bẩm tông chủ, đã cho người đi điều tra, thiên không tử giới không hề tồn tại người nào tên là tu thần, còn tin tức thiên nguyên tử vẫn còn sống đã được phát tán ra ngoài rồi ạ. Chiến vô cực nói. Tống Hoàng Đình khẽ gật đầu, rồi nhìn ra ngoài đại điện. Từ nơi này vẫn có thể nhìn thấy vách quỷ mưu bị cửu biện huyết liên bao phủ. Còn hai ngày nữa, lúc đó có thể lấy lại thứ thuộc về chúng ta rồi. Tống Hoàng Đình nói với sắc mặt âm u, trong lòng y đã vô cùng gấp gáp. Y chỉ hận không thể lập tức hành hạ tu thần đến chết, nhưng y không thể thể hiện ra. Thế giới bị mất đi lần này thực ra là tiểu thế giới do y nắm giữ, nếu muốn quy trách nhiệm, vậy chắc chắn là do y thất trách. Nhắc đến ba tiểu thế giới khác lại khiến Tống Hoàng Đình đau lòng không thôi, hoàn toàn là do y thất trách cho nên mới bị hủy mất, hơn nữa còn dẫn đến việc tán giới liên đồ rơi vào tay tu thần. Nhưng y là tông chủ, tu vi cao ngất trời, những trưởng lão khác đều không dám nói gì. Từ trước đến nay, Lưu Vân Tiên Tông đều là của Tống gia bọn họ, người khác họ không thể trở thành tông chủ. Nếu bây giờ bất cứ vị nào trong ba vị trưởng lão kia để mất một tiểu thế giới, thì kết cục sẽ rất thảm. Thậm chí còn có khả năng bị phế đi tu vi, đuổi khỏi tông môn. Tu thần ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Từng thao tác rối rắm hiện lên trong não hắn, nhưng sau đó đều bị hắn gạt bỏ. Thiên không tử giới có vô số tông môn, nhưng chỉ có ba phái là cấp bậc bá chủ. Một là Thiên Môn, hai là Vân Đỉnh Các, phái còn lại cực kỳ thần bí, và cũng mạnh mẽ nhất, tên là Vô Niệm Môn. Vô niệm môn này nằm ở đâu không ai biết. Nó giống như các tông môn lánh đời khác. Không nhiều đệ tử cho lắm, có khi còn chưa đến trăm người, nhưng nghe đồn mỗi một người đều vô cùng dung mãnh. Năm đó Tống Hoàng Đình định đưa Tống Quang Tĩnh vào vô niệm môn, phải trả một cái giá rất lớn mới tìm được một đệ tử của vô niệm môn, nhưng lại bị từ chối, sau đó mới đưa nàng ta đến thiên môn. Tu thần đột nhiên nghĩ ra một ý, hắn phải cho Tống Hoàng Đình thêm lợi thế. Để y càng thêm tràn trề lòng tin rằng mình có thể báo thù được tu thần. Vừa nảy ra ý này, tu thần bèn tạo ra một sinh mệnh trong một hang núi cách đó 6 triệu dặm. Đó là một con người, hình dáng giống hệt như đệ tử của vô niệm môn mà năm đó Tống Hoàng Đình đã tìm thấy. Rất nhanh sau đó, một nam tử trung niên có khuôn mặt lạnh lùng vô cảm hiện ra. Nên cho hắn thực lực như thế nào đây? Tu thần nghĩ một lát, nếu chiếu theo thời điểm đó có lẽ là tu vi đang tổ cảnh. Nhưng giờ Tống Hoàng Đình cũng đã tới tu vi này, người ta là đệ tử của tông môn trâu bò như thế, chắc chắn là phải cao hơn rất nhiều. Sau tôn giả cảnh là nguyên đan cảnh, mà sau đan tổ cảnh là tổ nguyên cảnh. Tu thần chưa hề được cảm nhận cường độ khí tức của cường giả tổ nguyên cảnh, vì thế không nắm chắc có thể mô phỏng được khí tức của một tổ nguyên cảnh thực sự. Vậy vẫn như cũ đi. Cho mạnh lên 10.000 lần là được. Tạo xong. Tu thần để sản phẩm phục chế này đi tới Sơn Môn Lưu Vân Tiên Tông. Tiếp theo đây sẽ là lúc để đại biên kịch đứng sau cánh gà như hắn trổ tài rồi. Chương 225, ngươi từng nghe nói về huynh đệ Hồ Lô chưa? Vào lúc Tống Hoàng Đình chuẩn bị cho giải tán các trưởng lão thì y chợt cảm thấy có một luồng khí tức mạnh mẽ. Cả tám trưởng lão bên dưới cũng cảm nhận được nên đồng loạt tỏ vẻ kinh ngạc rồi bất chợt vô cùng vui mừng. Tông chủ, khí tức này không phải là thiếu tông chủ quay về đấy chứ? Chiến vô cực hết sức nôn nóng hỏi. Vẻ mặt của Tống Hoàng Đình cũng vui sướng nhưng y lại nhanh chóng mày. Khí tức này không phải là của Tống Quang Tĩnh. Không đúng, đây không phải là khí tức của Tĩnh Nhi. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy chút quen thuộc nhỉ? Tống Hoàng Đình cau mày nói. Không phải là Tống Quang Tĩnh. Tám trưởng lão chỉ biết nhìn nhau, ngay từ khí tức đã cho thấy đối phương mạnh hơn mấy người họ, thậm chí còn mạnh hơn Tống Hoàng Đình gấp vạn lần. Chỗ Lưu Vân Tiên Tông của họ không được coi là thiên linh bảo trì gì, bình thường làm gì có cường giả nào lại đến nơi này chứ? Hắn đến chỗ có cửu biện huyết liên rồi. Tống Hoàng Đình tái mặt rồi lập tức biến mất trong nháy mắt. Tám trưởng lão khác cũng lập tức đuổi theo. Bên ngoài cấm chế cửu biện huyết liên, có một nam tử mang theo vẻ mặt không cảm xúc đang đứng chắp tay sau lưng. Đám người Tống Hoàng Đình xuất hiện phía sau nam tử đó. xin hỏi vị đại nhân nào đến Lưu Vân Tiên Tông của ta làm khách vậy? Mời đến ngồi ở điện tiếp khách của tiểu nhân để tiểu nhân kính lễ chủ nhà. Tống Hoàng Đình vội chắp tay lễ phép hỏi. Nam tử quay đầu nhìn về phía Tống Hoàng Đình. Ngươi? Là ngươi à? Tống Hoàng Đình vừa thấy diện mạo của đối phương thì vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng kinh hãi. Tám trưởng lão phía sau lại nhìn nhau, không biết vì sao Tống Hoàng Đình lại tỏ vẻ như thế. Đã lâu không gặp. Nam tử bình thản nói. Da mặt của Tống Hoàng Đình run lên, thật ra y mang lòng oán hận đối với nam tử trước mắt này. Con gái hắn cao quý như thế. Muốn gia nhập Vô Niệm Môn mà lại bị tên đệ tử này từ chối. Tất nhiên tuy trong lòng oán hận là thế nhưng bên ngoài y lại không dám rề rà chút nào, vội vàng cười nói, hóa ra là công tử Lý Thần Hy của Vô Niệm Môn. Vô Niệm Môn. Tám vị trưởng lão đều chấn động cả người, ánh mắt chợt trở nên vô cùng kích động và hâm mộ. Ba đại tông môn là đích đến của mọi kẻ tu luyện, mà Vô Niệm Môn là một trong số đó. Tham kiến Lý công tử. Tám vị trưởng lão cũng đồng loạt cúi đầu. Không biết Lý công tử có chuyện gì mà lại đến Lưu Vân Châu của ta vậy? Ngài không báo trước một tiếng để tiểu nhân mở yến tiệc chiêu đãi. Tống Hoàng Đình cười nói. Lý Thần Hy khẽ gật đầu rồi nói, đi ngang qua thôi, ta thấy ở đây có một cấm chế nên mới tò mò đến xem, không ngờ lại là tông môn của ngươi, cũng coi như có duyên đi. Có lẽ cấm chế cửu biện huyết liên này đã tốn mất tu vi 1000 năm của mỗi người các ngươi rồi nhỉ? Bỏ ra cái giá lớn như vậy là để vây khốn ai thế? Tống Hoàng Đình cười ngượng ngùng, rồi đáp, chỉ là một tên thô lỗ chẳng biết gì thôi, tu vi của hắn hơi kỳ lạ, Lưu Vân Tiên Tông của chúng tiểu nhân không có cách nào đối phó với hắn, nên mới phải bao vây hắn ở đây. Đợi con gái Tống Quan Tĩnh của tiểu nhân là đệ tử quan môn của môn chủ Thiên Môn về rồi sẽ đích thân giải quyết. Tống Hoàng Đình nói ra câu này như thể sợ người khác không biết con gái mình là đệ tử quan môn của môn chủ Thiên Môn vậy. Thậm chí khóe miệng của một trưởng lão đứng cạnh cũng hơi run run. Nhưng ai bảo y sinh được đứa con gái giỏi giang đến vậy chứ? Tuy Thiên Môn kém hơn Vô Niệm Môn, nhưng tốt xấu gì cũng là một trong số ba đại bá chủ. Huống hồ Tống Quan Tĩnh còn là đệ tử quan môn của môn chủ Thiên Môn, xét theo địa vị thì có lẽ Lý Thần Hy còn không bằng Tống Quan Tĩnh đâu. Hửng! Con gái là đệ tử quan môn của môn chủ Thiên Môn à? Chính là cô bé mà hôm ấy ngươi dẫn theo ư? Lý Thần Hy nhướng mày hỏi. Tống Hoàng Đình cười gật đầu, chẳng hiểu sao trong lòng lại sinh ra một giác thỏa mãn khó tả. Đúng rồi, con bé không có duyên gia nhập Vô Niệm Môn, cuối cùng chỉ đành gia nhập Thiên Môn mà thôi. Lý Thần Hy bình thản nói, cũng được. Sau đó hắn nhìn về cấm chế cửu biện huyết liên phía trước rồi nói, ngươi cũng coi như có duyên với ta, có cần ta tiêu diệt kẻ bên trong giúp ngươi không? Nét mặt của Tống Hoàng Đình chợt căng thẳng. Việc này không được đâu. Y còn muốn hành hạ tu thần đến chết nữa. Y có niềm tin tuyệt đối vào con gái mình. Nếu để tên này ra tay thì tuy chắc chắn hắn sẽ không để mắt đến tiểu thế giới của mình nhưng mình lại không thể thỏa mãn được. Y phải từ từ tra tấn tu thần để hóa giải mối hận trong lòng. Nếu để Lý Thần Hy ra tay thì e là một tát chết ngắt. Vậy thì những nhục nhã mà trước kia mình phải chịu không phải là uổng phí sao? Giết người không đủ làm hắn thoải mái được đâu. Tra tấn mới là chủ yếu. Tu thần cũng đoán chắc tên này sẽ nghĩ vậy. Trùng hợp hơn, tu thần cũng cho rằng như thế. Mở rộng hay không thì nói sau, trước mắt cứ đùa dẫn tên khốn này đến chết trước đã. Ngươi dựa dẫm vào Thiên Môn, có lẽ Thiên Không Tử Giới cũng không có mấy thế lực dám đối đầu với ngươi đâu nhỉ. Kẻ bên dưới là người ở đâu vậy? Lý Thần Hy hỏi. Tu thần bắt đầu trải cốt truyện ra. Không biết Lý công tử có biết một kẻ tên là tu thần không? Tống Hoàng Đình nhẹ giọng hỏi. Y vô cùng tò mò về thân phận của tu thần, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng, sợ rằng thế lực sau lưng đối phương sẽ rất hùng mạnh. Nhưng mà đó cũng chỉ là một chút lo lắng thôi, bây giờ y có chỗ dựa là Thiên Môn, con gái lại là đệ tử quan môn của môn chủ Thiên Môn rất được coi trọng, tu thần lại là tên ăn cướp. Dù về tình hay về lý đều không có gì để phản bác. Y là người bị hại, chỉ đang bảo vệ tiểu thế giới của tông môn mình thôi, dù sau lưng tu thần thật sự có ai đó thì cũng chẳng làm sao cả. Kết quả tệ nhất thì cũng chỉ là giảng hòa thôi. Nghe thấy hai chữ tu thần, Lý Thần Hy bỗng nhiên biến sắc. Bất ngờ nhìn về phía Tống Hoàng Đình. Trong phút chốc, trên người Lý Thần Hy tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, áp lực mà nó gây ra khiến mọi người đều run sợ trong lòng. Khuôn mặt của Tống Hoàng Đình càng trắng bệch như tờ giấy. Một suy nghĩ đầy đáng sợ trồi lên trong lòng y, chẳng lẽ Tu Thần là người của Vô Niệm Môn à? Đừng ăn hiếp người khác vậy chứ. Ngươi chắc chắn hắn tên là Tu Thần. Lý Thần Hy lạnh giọng hỏi. Tống Hoàng Đình nuốt nước miếng cái ực, gật đầu nói, đúng, đúng vậy, chính miệng hắn nói, hơn nữa hình như hắn có quan hệ với Thiên Nguyên Tử. Lý Công Tử, ngài quen Tu Thần này à? Là thần thánh phương nào thế? Bây giờ Tống Hoàng Đình rất muốn tự tát mình một phát chết luôn. Tại sao lại cứ cố nói ra tên Tu Thần vậy? Chỉ cách mình tò mò. Muốn dò la xem địa vị của Tu Thần. Bây giờ xem ra, địa vị của tên này hình như vô cùng cao. Sợ con gái mình chưa kịp về mà Lý Thần Hy này đã phá vỡ cấm chế cửu biện huyết liên rồi thả hắn ra ấy chứ. Nếu thực sự như vậy thì bệnh thiếu máu của hắn lại trào ra, có khi sẽ tức giận đến ói máu tại chỗ. Không có khả năng, ta có nghe nói về người tên Thiên Nguyên Tử này rồi. Lão đã sống bừa bãi vạn năm nay, trước giờ chưa từng để lộ chân thân, lão vẫn chưa chết thì cũng không lạ. Mà người tên Tu Thần này thì ta chỉ mới vô tình nghe được từ môn chủ thôi. Lý Thần Hy trầm giọng nói, có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Tống Hoàng Đình giật thót trong lòng, ngay cả hít thở cũng hơi phát run. Người có thể khiến môn chủ Vô Niệm Môn nhắc tới chắc chắn là cao thủ siêu cấp rồi. Nhưng mà nghĩ lại không đúng. Là một cao thủ siêu cấp như thế thì ngươi đến cướp tiểu thế giới không có cả luân hồi này của ta làm gì hả? Hơn nữa cũng chỉ là một tán giới bốn vây quanh một thôi, chẳng lẽ cái ngũ viên nhà khác và xa hơn nữa là tán giới bốn vây quanh một lại không thơm bằng à? Còn nữa, nếu thật sự trâu bò như thế thì hắn đã sớm lao ra khỏi tiểu thế giới vào lúc mình còn chưa khởi động cửu biện huyết liên rồi xử lý mình. Sao còn có chuyện như bây giờ được? Tống Hoàng Đình hỏi bằng giọng điệu thấp thỏm lo lắng, Lý Công Tử. Tu Thần này rốt cuộc là người như thế nào? Lý Thần Hy nghiêm mặt, tự như đang chìm vào trong hồi ức nào đó rồi mới chậm rãi hỏi, ngươi từng nghe nói về huynh đệ Hồ Lô chưa? Đám người Tống Hoàng Đình. Chương 226, Thượng Cổ Bí Văn, khiến người ta hãi hùng. Tống Hoàng Đình cảm thấy đầu óc mơ hồ. Huynh đệ yêu quái Hồ Lô sao? Hay là thứ gì đó từ trong Hồ Lô nhảy ra? Thứ chết tiệt gì đây? Y chưa từng nghe nói về thứ này. Nếu không phải đối phương là đệ tử của Vô Niệm Môn, có địa vị ở nơi này, y thậm chí còn cảm thấy tên nhãi này đang cố ý trêu đùa mình. Chưa từng nghe thấy. Khóe miệng Tống Hoàng Đình hơi co quắp, y cười bồi trả lời. Chưa từng nghe thấy cũng là bình thường. Ta cũng chỉ vô tình biết được từ miệng môn chủ. Chính đại nguyên giới vốn là một tích điểm, do tất cả sinh linh chi lực trên vạn giới hiện giờ tạo thành. Sau đó tích điểm chia tách ra, tạo thành chính đại nguyên giới. Chắc hẳn các ngươi cũng biết đúng không? Lý Thần Hy hỏi. Việc này thì biết. Tống Hoàng Đình vội vàng gật đầu. Đây là chuyện mà toàn bộ chư thiên vạn giới đều biết. Ngươi bắt đầu kể chuyện từ bối cảnh hoành tráng như thế, làm ta sợ hết hồn. Lúc này trong lòng Tống Hoàng Đình thấp thỏm, không yên. Lúc đó còn chưa có chư thiên vạn giới, chỉ có chính đại nguyên giới. Trong trung tâm của chính đại nguyên giới có một ngọn núi, tên là Bất Chu. Trên núi Bất Chu có một tòa miếu. Trong miếu mọc lên một cây hồ lô leo, gọi là cây hồ lô leo tiên thiên. Trên cây hồ lô tiên thiên này đậu được 7 quả hồ lô. 7 quả hồ lô tiên thiên này được tích điểm đầu tiên dùng linh khí tưới nhuần trong rất nhiều kỷ nguyên, cuối cùng hóa thành sinh linh. Từ đó ra đời 7 đứa trẻ hồ lô với 7 màu đỏ, vàng, cam, lục, lam, tràm, tím. Đứa trẻ hồ lô nào cũng có tu vi đứng đầu chính giới lúc đó. 7 đứa trẻ hồ lô này được hấp thu linh khí do tích điểm đầu tiên tán hóa ra để nuôi dưỡng. Cho nên lần đầu tiên tích điểm tán hóa, chúng đã bị ác niệm ăn mòn, trở nên vô cùng tàn nhẫn, hung ác, trắng trợn tàn sát chính đại nguyên giới. Hồi ấy, trăm họ ở chính đại nguyên giới đều lầm than. Gần như sắp bị 7 đứa trẻ hồ lô hủy diệt hết. Nói đến đây, Lý Thần Hy dừng lại không nói tiếp nữa, ánh mắt lộ vẻ thương cảm và bùi ngùi. Đám người Tống Hoàng Đình nghe xong, không khỏi suy tư lại về cuộc đời. Đầu óc bọn họ hoàn toàn rối loạn. Núi Bất Chu là núi gì? Vì sao bọn họ chưa từng nghe thấy? Chưa từng nghe thấy phiên bản nào giống của người cả. Chính đại nguyên giới cao cao tại thượng như thế, hơn nữa nghe dòng thời gian còn có vẻ như rất rất lâu trước kia, khi mà chính đại nguyên giới còn chưa chia ra thành tử giới. Một chuyện xưa cũ như vậy, môn chủ nhà ngươi làm sao mà biết được? Thời đó có lẽ tổ tiên của cụ kỵ của ông cố nội nhà hắn vẫn chưa ra đời đâu. Nhưng Lý Thần Hy cũng chẳng có lý do gì để mà bị chuyện với bọn họ. Đám người Tống Hoàng Định hoàn toàn ngơ ngác. Câu chuyện về chính đại nguyên giới có vô số phiên bản, nhưng chẳng ai coi là thật. Dù sao tử giới và nguyên giới hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thậm chí đại năng vừa sinh ra ở 81 tử giới đã mơ ước đến một ngày mình có thể vào được nguyên giới. Một sự tồn tại vĩ đại và vô cùng thần bí như thế, những câu chuyện ở trong đó không phải là thứ mà bọn họ có thể hiểu được. Bởi vậy Tống Hoàng Đinh cũng không dám khẳng định Lý Thần Hy là nói thật hay nói bừa. Nhỡ đâu đấy lại là sự thật thì sao? Dù sao với thân phận và địa vị như thế, người ta hoàn toàn không cần phải khoác lác mấy chuyện này với mình. Sau đó thì sao? Phong Nguyệt Lục lại nghe đến xuất thần, thấy Lý Thần Hy không nói tiếp, vội vàng hỏi. Sau đó chính đại nguyên giới xuất hiện chính vị cường giả, họ liên thủ nhau lại đại chiến với 7 đứa trẻ hồ lô ròng rã hơn 10 vạn năm, cuối cùng đánh bại 7 đứa trẻ hồ lô hủy diệt thế giới kia. Trận chiến ấy kéo dài rất lâu khiến trăm họ phải lầm than, chính đại nguyên giới phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Nhưng, trong 7 đứa trẻ hồ lô mới bị giết mất 6. Vào thời khắc cuối cùng, đứa trẻ còn sống sót đã dùng chút hơi thở cuối cùng hóa thành tam thanh. Chia ra thành 3 thần nguyên trốn vào trong nguyên giới. Thế là tử giới đầu tiên sinh ra đời. Đại năng của chính đại nguyên giới lại tiếp tục truy sát, tiêu diệt được 2 thần nguyên, nhưng thần nguyên thứ 3 thì không tìm thấy tung tích. Sau khi lùng tìm mấy trăm vạn năm, đại năng của chính đại nguyên giới đành từ bỏ. Tiếp đó chính đại nguyên giới hồi phục sức sống, không ngừng lớn mạnh, phân chia ra các tử giới. Nhưng có một ngày, trong tử giới đột nhiên xuất hiện một ma vương diệt thế. Hắn dùng cái tên tu thần để thảo phạt tử giới. Thời điểm đó mới chỉ có 12 tử giới mà thôi. Nghe đến đây, sắc mặt Tống Hoàng Đình lại thay đổi một lần nữa. Tu thần có địa vị lớn đến vậy sao? Y cũng từng nghe đến sự tích ma vật diệt thế này, quả thực là đã từng xuất hiện ở tử giới. Nhưng bởi vì thời đại đó đã cách đây cực kỳ lâu, ngay cả việc ma vật diệt thế rốt cuộc tên là gì đến bây giờ cũng không ai nói ra được. Ma vật diệt thế kia có thực lực phi thường, người của tử giới không thể chống lại hắn. Cuối cùng chỉ khi chính đại nguyên giới ra tay, mới biết được ma vật diệt thế đó chính là thần nguyên cuối cùng mà năm ấy không tìm ra được để tiêu diệt. Sau đó cuộc đại chiến lại nổ ra, 3 trong 12 tử giới bị hủy diệt ngay tại trận. Lý công tử, 3 tử giới bị hủy diệt kia có phải chính là 3 vực vô lượng hoang lưu hiện giờ không? Tống Hoàng Đình rung giọng hỏi. Tuy lúc đầu người ta khó mà tin nổi khi nghe câu chuyện này, nhưng càng về sau, nó càng gần với những gì mà bọn họ biết. Ngoài 81 tử giới còn có 3 vực, được gọi là vô lượng hoang lưu. Cách giải thích được mọi người tán đồng nhất là một trận đại chiến đã nổ ra làm sụp đổ mất 3 tử giới. Từ đó hình thành nên 3 vực vô lượng hoang lưu kia. Đúng, chính là nó. Lý Thần Hy gật đầu đáp. Tống Hoàng Đình nuốt nước bọt, trong lòng y hơi hốt hoảng. Sau khi tiêu diệt được ma đầu diệt thế kia, vốn tưởng rằng từ nay thiên hạ đã hoàn toàn thái bình. Nhưng nào ngờ, 9.000 kỷ nguyên sau hắn lại xuất hiện, một trận đại chiến khác lại xảy ra. Có điều lần này chính đại nguyên giới đã có đề phòng, cho nên nhanh chóng trấn áp được. Đồng thời họ cũng biết được ma vật diệt thế kia bắt đầu xâm chiếm từ trong tán giới, sau đó mở rộng thế lực ra bên ngoài, bởi vậy không thể giết hết được, cứ 9.000 kỷ nguyên lại xuất hiện một lần. Dự tính kỷ nguyên này chính là thời điểm ma vật xuất hiện. Lý Thần Hy nói đến đây, nhìn về đóa hoa sen máu chín cánh với ánh mắt đầy lo lắng. Hơn nữa nghe nói bên cạnh ma đầu diệt thế này sẽ có 9 thuộc hạ, bản lĩnh cũng vô cùng cao. Trong đó, người có nước da màu tím, cao lớn, vạm vỡ là người lợi hại nhất. Có người nói hắn chỉ cần dùng một đấm là có thể hủy diệt được một giới. Chính thuộc hạ đó là linh hồn gắn liền với ma đầu diệt thế, mỗi lần hắn thức tỉnh thì chúng cũng đồng thời xuất hiện. Lúc này đám người Tống Hoàng Định cảm thấy lạnh dọc sống lưng, trán túa mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, đấy chẳng phải là củ khoai màu tím hôm nọ treo ngược 4 người bọn họ lên đánh đấy sao? Miêu tả giống y như đúc. Tống Hoàng Đình ông hết cả đầu. Nội tâm y không muốn tin những gì Lý Thần Hy nói, nhưng lại không có lý do gì để phản bác. Mọi chuyện hắn kể đều vô cùng rõ ràng mạch lạc, truyền thuyết thượng cổ và biên niên sử cận đại đã hoàn toàn liên kết lại thành một. Chủ yếu nhất là miêu tả về Thano đã khiến Tống Hoàng Đình sợ hết hồn. Bất kể Lý Thần Hy bị chuyện thế nào, thì cũng không thể biết được về sự tồn tại của củ khoai tím kia. Trừ phi hắn và tu thần vốn là một người. Nhưng điều này làm sao mà xảy ra được? Vì tiểu thế giới của y. Lý Thần Hy đã khẳng định mình có tiểu thế giới, mà ít nhất còn là tán giới tám vây quanh một. Người ta còn quan tâm đến cái thế giới rách nát của Lưu Vân Tiên Tông sao? Hơn nữa người ta còn là người của Vô Niệm Môn. Vốn không cần thiết phải đi cướp đoạt tiểu thế giới của các tông môn khác, mà cũng chẳng thèm cướp làm gì. Nhà ngươi có một khoản ruộng tốt trăm mẫu, cơm no áo ấm, chẳng lẽ lại đi cướp một mảnh vườn cỗi hay sao? Hoàn toàn vô lý. Lý, công tử. Tu thần bị chúng tiểu nhân nhốt trong tiểu thế giới kia. Bên cạnh hắn có một quái vật da màu tím giống như ngươi vừa nói, không phải người cũng chẳng phải yêu, thực lực rất mạnh. Phong Nguyệt Lục tái mét mặt, ngay cả giọng nói cũng run lên. Chương 227 Sụp đổ hoàn toàn. Thay đổi truyền thuyết. Ngươi nói cái gì? Lý Thần Hy biến sắc, khí tức trong người đột ngột bộc phát ra. Đám người Tống Hoàng Đình bị khí tức mạnh mẽ làm cho chấn động phải kêu lên một tiếng, đồng loạt lùi về phía sau, tim đập như nổi trống. Tống Hoàng Đình tái mét mặt, trong lòng rung lên vì hoảng sợ. Lý Thần Hy này quả nhiên là hàng thật, thực lực ở đẳng cấp này sợ rằng phải đạt đến tổ nguyên cảnh. Tiêu diệt Lưu Vân Tiên Tông của bọn họ là một chuyện hết sức dễ dàng đối với hắn, cho nên đương nhiên là không cùng một bọn với tu thần. Ngươi nói ở bên cạnh kẻ bị các ngươi vây khốn có một quái vật da màu tím. Lý Thần Hy lạnh giọng quát hỏi. Lý công tử, liệu đây có phải chỉ là truyền thuyết thôi không? Chúng tiểu nhân chỉ vô tình gặp phải kẻ kia. Tống Hoàng Đinh nhăn nhó hỏi. Lý Thần Hy lạnh giọng quát, trả lời câu hỏi của ta. Tiếng quát này khiến đám người Tống Hoàng Đình giật thót tim. Âm thanh đó không khác gì tiếng sấm trên chín tầng trời giáng thẳng vào lòng mỗi người. Quả thật là có một đại hán da màu tím, vóc người vạm vỡ cường tráng, mang theo sức mạnh rất lớn. Tống Hoàng Đình vội vàng trả lời. Lý Thần Hy chợt quay phát lại nhìn về Huyết Liên chín cánh sau lưng, nói, vậy chắc là đúng rồi. Hiện giờ các ngươi có thể vây khốn đối phương. Chứng tỏ tu vi của hắn vẫn chưa làm nên trò trống gì. Bất kể truyền thuyết bí sử kia là thật hay giả, bây giờ cũng đã khớp lại với nhau. Chúng ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mở cấm chế ra, để ta tự mình xuống đó tiêu diệt hắn. Việc này. Mấy người Tống Hoàng Đình liếc nhìn lẫn nhau, đều tỏ ra khó xử. Nhỡ đâu vừa mở ra, để tu thần chạy thoát thì phải làm thế nào? Đến lúc ấy hắn mang theo tán giới liên độ trốn vào đâu đó thì biết đi đâu mà tìm. Lưu Vân Tiên Tông không gánh nổi tổn thất này đâu. Sao? Không giải à? Lý Thần Hy sầm mặt lại, nhìn Tống Hoàng Đình. Lý công tử. Tiểu nhân cảm thấy tu thần kia vô cùng hùng mạnh. Ân oán giữa tiểu nhân và hắn sâu như biển. Nếu hắn thực sự có năng lực đó thì đã sớm tiêu diệt tiểu nhân rồi. Vậy mà giờ hắn lại bị vây khốn. Chứng tỏ tu vi vẫn chưa ra hồn. Hơn nữa tán giới của tiểu nhân chỉ là giới bốn vây quanh một, ba tiểu thế giới khác đã bị chúng tiểu nhân hủy đi rồi. Nếu hắn chỉ nắm trong tay hai giới, lại bị vây khốn trong đó thì không thể nào tăng tu vi lên được nữa. Tống Hoàng Đình nói. Lý Thần Hy nghe Tống Hoàng Đình nói vậy, sắc mặt hơi dịu đi. Nhưng hắn vẫn nói với giọng vô cùng nghiêm trọng, vậy thì càng phải bóp chết hắn từ trong trứng nước. Chẳng lẽ ngươi định nuôi cáo trong nhà? Đợi hắn giày xéo lên tử giới hay sao? Bị quy chụp một tội nặng như thế. Tống Hoàng Đình không biết phải từ chối Lý Thần Hy thế nào. So với bí sử thượng cổ hư vô mờ mịt không thể kiểm chứng kia, thì Lý Thần Hy trước mắt này còn khiến y sợ hãi hơn. Bởi Tống Hoàng Đình hoàn toàn đánh không lại hắn. Lập tức mở cấm chế. Lý Thần Hy lại quát lên với giọng vô cùng uy nghiêm. Không cho phép kẻ khác trái ý, đám người Tống Hoàng Đình đều cảm thấy khổ không kể xiết. Ba vị trưởng lão nhìn y bằng ánh mắt chờ mong, đến giờ phút này bọn họ không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì nữa, tất cả đều nhờ Tống Hoàng Đình làm chủ. Tống Hoàng Đình nghiến răng, hít sâu một hơi nói, Lý công tử. Mở đại trận cấm chế ra cũng được. Nhưng tiểu nhân có một yêu cầu. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng đưa ra yêu cầu với ta sao? Lý Thần Hy sầm mặt lại, sát ý trên người bắt đầu rục rịch. Câu này quả là không nể tình chút nào, tốt xấu gì đây cũng là địa bàn của Lưu Vân Tiên Tông cơ mà. Tống Hoàng Đình cũng bắt đầu nghiêm mặt lại, thấp giọng nói, Lý công tử, nếu công tử khinh người quá đáng sẽ làm bôi nhọ thanh danh của quý tông môn. Lưu Vân Tiên Tông của chúng tiểu nhân đã bị tổn thất vô cùng nặng nề vì tên tu thần này. Không những hủy đi toàn bộ tiểu thế giới, mà tán giới liên đồ cũng bị cướp đi. Ngài là đệ tử của Vô Niệm Môn, biết được nhiều điều, hẳn là rất rõ tán giới liên đồ quan trọng như thế nào đối với tiểu tông môn như chúng tiểu nhân. Lý Thần Hy nheo mắt lại, nói, mất tán giới liên đồ chẳng khác nào là tự hủy căn cơ. Đúng vậy, thưa Lý công tử. Hiện giờ chúng tiểu nhân vây khốn tu thần ở chỗ này, đương nhiên là hắn không thể ra được. Bởi vì trong tiểu thế giới đã không còn điều kiện để cho hắn phát triển nữa. Cho dù hắn có thể phát triển tiếp, thì cũng không thể trong một sớm một chiều. Sao công tử lại không thông cảm một chút cho những khó khăn của tiểu tông môn chúng tiểu nhân? Đợi nữ nhi của tiểu nhân về. Công tử và nó hãy liên thủ với nhau đối phó với tên nhãi kia. Thêm một người thì thêm một phần thành công, không phải sao? Chuyện đến nước này, tiểu nhân cũng không sợ mình đắc tội với Lý công tử nữa. Điều tiểu nhân lo lắng chính là trong lúc Lý công tử đối phó với tu thần, lỡ ra tay quá mạnh, hủy mất tán giới của Lưu Vân Tiên Tông. Chúng tiểu nhân không gánh nổi kết cục ấy đâu. Đợi tiểu nữ quay về, công tử và nó cùng nhau ra tay. Công tử đối phó tu thần, còn tiểu nữ bảo vệ tán giới, như vậy thì tốt hơn. Nghe Tống Hoàng Đình nói vậy, Lý Thần Hy rơi vào im lặng, dường như thật sự bị lời của y thuyết phục. Tám vị trưởng lão sau lưng thầm thở phào một hơi, đồng thời càng thêm khâm phục Tống Hoàng Đinh. Y dám nói lý và ra điều kiện trước mặt một cường giả như Lý Thần Hy, chỉ riêng lòng can đảm thôi bọn họ đã không so bì được rồi. Con gái ngươi bao giờ về đến đây? Lý Thần Hy hỏi. Nghe hắn hỏi, trong lòng Tống Hoàng Đình lập tức vui vẻ. Y biết Lý Thần Hy đã tán thành phương án của mình, bèn vội vàng trả lời, khoảng một hai hôm nữa. Lý công tử ở lại Lưu Vân Tiên Tông của tiểu nhân thêm hai hôm nữa. Có thể mời được Lý công tử tới sơn môn của ta làm khách là phúc ba đời của Lưu Vân Tiên Tông tiểu nhân. Đây là niềm vinh hạnh không gì sánh bằng. Dẫn đường đi. Lý Thần Hy nhàn nhạt nói. Lý công tử, mời bên này. Tống Hoàng Đình vội vàng tránh sang bên cạnh. Lý Thần Hy gật đầu, đi phía trước. Đám người Tống Hoàng Đình cuống cuồng theo sau. Sau khi bọn họ rời đi, bóng dáng tu thần lập tức hiện ra. Hắn đã cười đến đau cả bụng. Mẹ kiếp, trên núi Bất Chu có cây hồ lô đẻ ra đứa trẻ hồ lô. Tu thần chém gió đến mức ngay cả bản thân hắn cũng sắp tin đến nơi rồi. Từ lần chém gió này, hắn đột nhiên tìm ra được thú vui của cuộc sống. Vì sao mình không sáng tạo ra các nhân vật đủ hình đủ dạng? Sau đó gán cho bọn họ một câu chuyện, một thân phận để đi làm mưa làm gió khắp bốn phương nhỉ. Có thể làm về tảng đá trên hoa quả sơn, đưa vụ Ultra Mần xâm lược vào lịch trình, thiên sứ giáng trần cũng có thể bắt tay vào chuẩn bị. Đợi đến khi mở rộng ra ba tử giới, hắn có thể sắp xếp một người đi giảng đạo. Sau đó hắn sẽ phát triển tiểu thế giới trong tán giới thành các thế giới có văn minh khác nhau. Khi nào lên đến cấp 8, xâm chiếm được chư thiên, hắn sẽ bố trí tất cả các thế giới vào cùng một mặt phẳng, tạo ra chiến tranh văn minh, tín ngưỡng gì đó. Ma pháp, kiếm khí, áo giáp, dị nhân, biến hình, khoa học kỹ thuật vân vân, tất cả các loại hình đều được ngươi lôi ra chơi đùa. Dù sao tiểu thế giới nhiều như vậy, muốn sáng tạo ra bao nhiêu nền văn minh mà chẳng được. Sau đó đàn áp toàn bộ dân bản xứ, bắt bọn họ làm khán giả ở bên cạnh, vừa xem vừa run lẩy bẩy. Ôi, tuyệt! Tu thần chợt phát hiện ra mình có rất nhiều việc có thể làm. Niềm lạc thú vô biên chẳng phải là ở chỗ được chơi đùa thỏa thích hay sao? Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trở thành đại lão đứng đằng sau, thao túng tất cả tai ương của chư thiên vạn giới. Cuộc sống như thế mới thú vị chứ. Không thì vô địch chẳng thể khiến hắn vui vẻ được. Ngược lại hắn còn cảm thấy vô vị, cô đơn. Việc đầu tiên tu thần muốn làm vào lúc này chính là phá tan truyền thuyết thượng cổ của tử giới, để nó hoàn toàn sụp đổ. Sau đó cho nhân vật và câu chuyện mà mình bốc phét ra từ từ lan truyền khắp 81 tử giới, đổi thành một truyền thuyết khác. Chư thiên vạn giới vốn là của tu thần, cho nên nguồn gốc và diễn biến của câu chuyện đương nhiên phải do chính hắn tạo dựng kịch bản. Những gì hắn nói ra mới là chính thống. Không chấp nhận bất cứ lời phản bác nào. Chương 228. Con quả nhiên là đứa con gái yêu quý, thân thương của cha. Trong điện đón khách, một người hầu đang rót rượu tiên vân cho Lý Thần Hy. Tống Hoàng Đình ngồi ở một bên, trên mặt vẫn ủ ê, rầu rĩ. Y không dám tin hoàn toàn những lời Lý Thần Hy vừa nói, bởi vì dù sao hắn cũng chỉ nghe lời đồn đại, chẳng ai có thể bảo đảm những bí sử thượng cổ đó là thật hay giả. Song Tống Hoàng Đình cũng không dám bác bỏ. Hiện giờ y chỉ hy vọng thực lực của tu thần cũng không đến mức cao quá. Đến khi nữ nhi của y trở về, liên thủ với Lý Thần Hy chắc là không có vấn đề gì. Tống Hoàng Đình còn định dằn vặt tu thần một trận để giải mối hận trong lòng. Nhưng giờ xem ra có lẽ y phải từ bỏ ý định, giết tu thần sớm ngày nào thì yên tâm sớm ngày đó, lấy lại được tán giới là ổn rồi. Lý công tử, lúc trước ngài nói ma đầu diệt thế có 9 linh hồn cộng sinh. Tên đầu tiên là quái vật màu tím. Vậy những tên khác gì sao? Trương Phi Lâu tò mò hỏi. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Lý Thần Hy. Chưa nói đến chuyện truyền thuyết này là thật hay giả, nhưng ít nhất nó rất thu hút người khác. Những kẻ khác có tên là gì, năng lực cụ thể như thế nào thì chưa rõ lắm. Hình như chỉ biết trong đó có một người gọi là Madara, Uchiha Madara. Hình như đó là một cái tên. Lý Thần Hy nói với giọng không chắc lắm. Uchiha Madara. Cái tên này rất hiếm gặp. Phong Nguyệt Lục ở bên cạnh hoang mang lên tiếng. Đúng là rất lạ tai. Một trưởng lão khác gật đầu phụ họa. Thực ra tu thần cũng không nhớ những đại tướng khác tên là gì, chỉ tiện mồm nói ra một cái tên mà thôi, hơn nữa nếu nói hết ra thì còn gì là thần bí và chân thực nữa. Vậy ma đầu 9000 kỷ nguyên mới xuất hiện một lần kia đều có tên là tu thần sao? Tống Hoàng Đình nghi ngờ hỏi. Việc tất cả ma đầu đều trùng một cái tên tu thần vẫn có khả năng xảy ra, nhưng tu thần và quái vật màu tím kia cũng xuất hiện một lúc vẫn khiến người ta lo lắng. Điều đó dường như quá trùng hợp. Đúng vậy, vẫn luôn như thế. Chỉ có điều hậu nhân không nhớ rõ lắm về tên gọi, đều dùng ma đầu diệt thế để thay thế. Lý Thần Hy gật đầu đáp. Một cách giải thích rất hợp lý. Bọn họ cũng chỉ biết từng xuất hiện ma đầu diệt thế, nhưng tên là gì thì hoàn toàn không biết. Chuyện đến nước này, thà rằng tin là nó có tồn tại còn hơn là không tin. Lý công tử có cần phải thông báo cho người của quý tông môn không? Nhỡ đâu, tiểu nhân chỉ nói là nhỡ đâu, đến lúc đó tên tiểu tử kia dùng thủ đoạn khác để chạy trốn, thì cũng dễ dàng hợp lực vây quét. Chiến Vô Cực lo sốt vó. Tống Hoàng Đình liếc ánh mắt lạnh lùng về phía lão. Chiến Vô Cực cảm nhận được ánh mắt sắc bén của y, da đầu hơi tê dại, cười bồi một tiếng không dám nhìn nữa. Bị huyết liên chín cánh của các ngươi vây khốn, chắc hẳn tu vi của hắn cũng không cao đến đâu. Nhưng ta vẫn đề nghị để ta lập tức tới tiêu diệt hắn, tránh đêm dài lắm mộng. Lý Thần Hy lạnh nhạt nói. Để ngươi đi một mình đến đó mới là đêm dài lắm mộng ấy. Đến lúc đó tán giới bị hủy, ngươi giết tu thần xong rồi phủi mông đi mất, Lưu Vân Tiên Tông của ta phải làm thế nào? Dám tới Vô Niệm Môn hỏi tội hay sao? Ngoài mặt thì Tống Hoàng Đình mỉm cười như không. Nhưng trong lòng thì chữ người ta như tát nước. Y vô cùng e ngại tu vi của Lý Thần Hy, hơn nữa tên này cũng có thân phận rất cao, bởi vậy y đành phải nhịn xuống. Ôi, lúc vừa mới phát hiện ra, tưởng rằng có thể tạo ra khoảng cách là hắn không thể sử dụng được pháp bảo vệ nguyên nữa. Nào ngờ cuối cùng U Minh Giới vẫn bị hắn im hơi lặng tiếng cướp mất. Lý công tử, trên thế gian có pháp bảo vệ nguyên lợi hại đến vậy sao? Chẳng phải mỗi lần sử dụng đều cần tiêu tốn một lượng rất lớn sinh linh chi lực sao? Với tốc độ xâm chiếm nhanh như vậy, hắn lấy sinh linh chi lực từ đâu ra? Tống Hoàng Đình hỏi. Đây là vấn đề mà y khó nghĩ ra nhất. Đã đề phòng đầy đủ, kéo thiên nguyên đại lục vào góc trong cùng, toàn bộ sinh linh chi lực của Thiên Nguyên Đại Lục chắc chắn không đủ để tu thần khởi động pháp bảo vệ nguyên đi xâm chiếm U Minh Giới. Nhưng thực tế lại tàn khốc, phút trước vừa mới điều tra xong, xoay người một cái đã mất luôn cả U Minh Giới. Y phải đi đâu để nói lý đây? Nghe Tống Hoàng Đình hỏi câu này, Lý Thần Hy không trả lời ngay. Thực ra những lời này của y đã nhắc nhở tu thần một lần nữa. Hắn thu thập sinh linh chi lực, mở rộng lĩnh vực có hiệu quả rất giống với pháp bảo vệ nguyên. Chỉ có điều tỷ lệ chuyển hóa không thể so sánh được với hắn mà thôi. Nhưng cũng giống như lựa chọn của Tống Hoàng Đình lúc đó, trực tiếp chặt đứt nguồn cung sinh linh chi lực. Y đã làm thế nào mà phát giác ra được? Đó là do quyền kiểm soát. Bởi vì lúc Tống Hoàng Đình đến Thiên Nguyên Đại Lục, phát hiện mình đã bị mất hoàn toàn quyền kiểm soát, tương đương với việc mất đi tiểu thế giới, đương nhiên là y sẽ cho rằng đây là hiệu quả của việc sử dụng pháp bảo vệ nguyên, bèn bổ ra một vực sâu để ngăn cách. Lúc trước Cửu Nguyên cũng từng làm như vậy. Giải quyết vấn đề này như thế nào? Thực ra hết sức đơn giản. Dùng chung mã nguồn mở. Lúc trước tu thần cũng từng làm vậy, chính là mở quyền kiểm soát thế giới ra, để người vốn nắm quyền kiểm soát vẫn tiếp tục nắm giữ quyền này. Nhưng quyền hạn của tu thần lại cao hơn đối phương, hắn là người nắm quyền cao nhất. Như vậy người chiến thắng vẫn là tu thần, người khác chỉ cho rằng tu thần có thực lực trên mình, chứ không hề hoài nghi tu thần đã cướp đi toàn bộ quyền kiểm soát thế giới. Vả lại, sau này hắn cũng không có ý định chuyện gì cũng tự tay làm. Đồ đệ và thuộc hạ sẽ thu thập sinh linh chi lực thay hắn, còn hắn sẽ sáng tạo ra đủ loại kẻ xâm nhập và tai họa cho vạn giới. Thứ mà hắn sáng tạo ra sẽ giết người để thu thập sinh linh chi lực cho hắn. Làm một đại lão đứng sau thao túng không phải sướng hơn sao? Giống như lúc này tu thần đang trêu đùa đám người Lưu Vân Tiên Tông vậy. Giấc mộng của hắn chính là tạo ra một lịch sử thượng cổ mới, sau đó khiến vạn giới phải chấn động. Mọi người đều phải suy xét lại về cuộc đời mình. Cảnh tượng đó chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta vô cùng mong đợi rồi. Pháp bảo vệ nguyên cũng có năng lực chứa đựng sinh linh chi lực. Có lẽ tán giới của tông môn các ngươi cũng không phải là nơi đầu tiên bị thôn tính. Lý Thần Hy nói. Tống Hoàng Đình nheo mắt lại. Khả năng này không phải là không tồn tại. Lý Công Tử. Giết tu thần xong, ngài cứ cầm pháp bảo vệ nguyên đi. Chúng tiểu nhân không cần gì cả, chỉ muốn xin ngài lúc ra tay thì để ý một chút, đừng phá hủy tiểu thế giới của ta. Tống Hoàng Đình nói với giọng điệu lấy lòng. Y không muốn lấy pháp bảo vệ nguyên sao? Đương nhiên là y muốn hơn bất cứ ai. Nhưng y cũng biết mình không có năng lực có được nó, thậm chí ngay cả con gái của mình cũng không thể. Lưu Vân Tiên Tông không có đủ thực lực để nắm giữ pháp bảo vệ nguyên, huống hồ hiện giờ còn xuất hiện một đệ tử của Vô Niệm Môn. Thậm chí hắn còn nghi ngờ nguyên nhân mà Lý Thần Hy này ở lại thực ra chính là pháp bảo vệ nguyên trong tay tu thần. Cũng hết cách rồi, thực lực đại diện cho tất cả. Thứ bảo bối như thế không tới phiên y nhăm nhe. Vậy thì đa tạ. Lý Thần Hy mỉm cười gật đầu. Tống Hoàng Đình nhìn thấy nụ cười của tên kia thì vô cùng đau lòng. Vì sao lại cứ phải vào lúc này cơ chứ? Nếu Lý Thần Hy không tới, chưa biết chừng pháp bảo vệ nguyên chính là của bọn họ rồi. Chiếm được pháp bảo vệ nguyên, thì lần này Lưu Vân Tiên Tông tổn thất là hoàn toàn đáng giá. Nếu nữ nhi nhà mình có thực lực cao hơn Lý Thần Hy này thì sao? Cùng là cấp bậc tam đại bá chủ. Địa chỉ của nữ nhi nhà mình chắc chắn là cao hơn Lý Thần Hy. Chưa biết chừng đến lúc đó hắn sẽ bằng lòng nhường cho, chẳng lẽ Tống Quan Tĩnh lại không muốn? Y không dám đắc tội Lý Thần Hy, nhưng không có nghĩa là Tống Quan Tĩnh không dám. Nghĩ vậy, đôi mắt Tống Hoàng Đình hiện lên ý cười sâu xa. Đến rồi. Lý Thần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài. Đám người Tống Hoàng Đình sửng sốt. Chớp mắt sau đã cảm nhận được một vài khí tức vô cùng hùng mạnh đang tiến đến đây với tốc độ cực nhanh. Khí tức này quá quen thuộc. Chính là Tống Quan Tĩnh, con gái của mình. Rốt cuộc cũng chờ được rồi. Hơn nữa còn về sớm hơn thời gian đã dự định. Con gái à? Con quả nhiên là đứa con gái yêu quý thân thương của cha. Biết tình cảnh của cha lúc này đang khó khăn thế nào? Phải chịu bao nhiêu là nhục nhã? Cho nên con đã lập tức quay về sớm để báo thù thay cho cha con. Tống Hoàng Đình đứng bật dậy, vẻ mặt vô cùng kích động. Chương 229, Thiên môn tam tử tới. Trở mặt. Đệ tử Lưu Vân Tiên Tông ai nấy đều hoảng hốt nhìn lên bầu trời. Đám người Tống Hoàng Đình cũng chạy ra ngoài, mang theo nét mặt vô cùng kích động. Chỉ thấy ở trên bầu trời phía xa xa có một con phương hoàng đang bốc lên ngọn lửa vàng rực tung cánh bay về phía này. Những nơi mà nó đi qua đều để lại vệt sáng lấp lánh màu vàng kim, tạo thành một dải lụa vàng dài trăm dặm. Một nữ tử mặc áo lam dung mạo xinh đẹp, lạnh lùng đang đứng trên đỉnh đầu phượng hoàng, ngoài ra còn có một nam một nữ chia nhau đứng ở hai bên trái phải. Cất! Tiếng phượng hót vút lên tận trời cao. Nó bay vài vòng xung quanh đỉnh Lưu Vân Tiên Tông, sau đó đáp xuống. Tống Quang Tĩnh mang theo nét mặt vô cảm, bước xuống khỏi đầu phượng, cả người toát ra khí chất cao ngạo, kiêu kỳ. Một nam, một nữ bên cạnh nàng ta lại hơi mỉm cười, nhìn có vẻ rất thân thiết. Đệ tử Lưu Vân Tiên Tông thấy họ, đều vô cùng hâm mộ. Đối với bọn họ, Tống Quang Tĩnh còn khiến người ta kính nể và sùng bái hơn cả Tống Hoàng Đình. Chưa nói đến chuyện khác. Chỉ riêng thân phận đệ tử quan môn của môn chủ thiên môn cũng đủ khiến bao người ước ao rồi. Phụ thân. Tống Quang Tĩnh đi tới trước mặt Tống Hoàng Đình. Hơi gật đầu, điềm nhiên gọi một tiếng. Chào Tống Tông Chủ. Một nam, một nữ kia chắp tay chào hỏi. Tống Hoàng Đình không hề để ý đến thái độ lạnh nhạt của con gái mình, cười vui vẻ nói, được được, tốt lắm. Vất vả cho hai vị đã đi cùng Tĩnh Nhi về đây. Nào nào. Mời vào trong. Tống Quang Tĩnh liếc mắt nhìn vào trong điện đón khách, nhàn nhạt hỏi, người bên trong đến đây từ bao giờ? Tống Hoàng Đình hơi sửng sốt, sau đó lập tức trả lời, vị bên trong cũng vừa mới tới thôi. Đây là công tử Lý Thần Hy, đệ tử của Vô Niệm Môn, trước đây con cũng từng gặp rồi. Vô Niệm Môn. Lý Thần Hy. Nam tử nhướng mày. Quay sang cười nói với Tống Quang Tĩnh, sư muội, trước đây muội quen hắn à? Không quen. Tống Quang Tĩnh trả lời một câu, rồi đi thẳng vào trong điện đón khách. Tống Hoàng Đình hơi lúng túng, cười ha hả nói, mời hai vị. Nam tử và nữ tử kia cũng cười đáp lại, đi theo y vào trong. Lúc này Lý Thần Hy đang ngồi trên ghế, thản nhiên uống rượu tiên vân. Tống Quang Tĩnh đi tới cửa mà hắn cũng không thèm nâng mí mắt lên, giống như không hề có ai tiến vào vậy. Tống Quang Tĩnh đi tới, dừng bước trước mặt Lý Thần Hy. Hơi liếc đôi mắt không có chút cảm xúc nào về phía hắn, nói, người của Vô Niệm Môn đến Lưu Vân Tiên Tông nho nhỏ này của ta làm gì? Lý Thần Hy cười phá lên. Uống một chén rượu, sau đó khẽ đặt chén rượu không xuống bàn, hỏi lại, sao? Đây chính là đứa bé gái năm đó bị ta từ chối cho vào tông môn đấy hả? Vậy mà hôm nay còn quản lý cả việc ta làm gì cơ à? Nói xong, Lý Thần Hy ngẩng đầu lên. Nhìn Tống Quang Tĩnh bằng một đôi mắt sắc lẻm như mắt ưng. Ngay lập tức, bầu không khí trở nên hơi kỳ dị. Tống Hoàng Đình và đám trưởng lão đứng sau giật thót tim. Cảnh tượng này không phải là định đánh nhau đấy chứ. Tống Hoàng Đình vô cùng hiểu nữ nhi nhà mình, từ trước đến nay nàng ta luôn kiêu căng, ngạo mạn, ngay cả người cha như y cũng không để vào mắt. Nhưng lúc trước việc bị một tên đệ tử như Lý Thần Hy từ chối chẳng thừng đã đâm thẳng vào lòng tự ái của Tống Quang Tĩnh. Bởi vậy nàng ta mang lòng oán hận đối với hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù sao người ta cũng có chỗ dựa rất lớn, hơn nữa việc cần thiết bây giờ là giải quyết tu thần. Nếu bây giờ hai người lao vào đánh nhau thì biết làm thế nào cho phải. Hai vị đại lão giao chiến, bọn họ không thể nhúng tay vào được, không bị liên lụy đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa lần này Tống Quang Tĩnh còn dẫn theo hai người tới. Một người là sư huynh của nàng, Chu Thiên Nhạc. Một người là sư tỷ của nàng Mị Vô Song. Ta nghe nói năm đó Lý Thần Hy bị Vương Nhất Huy tiêu diệt rồi mà. Ngươi là Lý Thần Hy từ đâu tới? Chẳng lẽ ta nghe phải lời bịa đặt? Chu Thiên Nhạc nhìn chằm chằm Lý Thần Hy bằng ánh mắt giễu cợt, lên tiếng hỏi. Hắn vừa dứt lời, đám người Tống Hoàng Đình lập tức ngây dại. Đừng nói là bọn họ, ngay cả tu thần cũng ngẩn ra. Không bi kịch đến mức này chứ? Lý Thần Hy toi rồi. Một người có thân phận ghê gớm như thế mà lại ngõm rồi ư. Chết tiệt. Không thể ngửa bài như thế được. Không thì những tình tiết lúc trước chẳng phải là lãng phí rồi sao? Ta nói hắn là thật thì hắn là thật. Tu thần lập tức nghĩ ra đối sách. Hắn phải gây chuyện. Hơn nữa còn là gây ra chuyện lớn. Ai nói với ngươi là ta đã chết? Ánh mắt và vẻ mặt của Lý Thần Hy không hề dao động chút nào, hắn khẽ cười hỏi lại. Mị Vô Song đi một vòng quanh Lý Thần Hy, tặc lưỡi nói, năm đó vì một món tiên thiên linh bảo mà Lý Thần Hy và Vương Nhất Huy của Vân Đỉnh Các đã đối đầu một trận sinh tử. Vì cái chết của Lý Thần Hy mà Vô Niệm Môn và Vân Đỉnh Các đã phát động một cuộc chiến tranh. Những địa phương nhỏ đương nhiên là không biết được chuyện này. Nhưng chính chúng ta đã tận mắt nhìn thấy trận đại chiến đó. Bởi vậy, ta rất hiếu kỳ. Vì sao ngươi lại giả mạo Lý Thần Hy để tới Lưu Vân Tiên Tông của ta? Muốn chết phải không? Tống Quan Tĩnh vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng, vô tình để hỏi, tư thái vô cùng cao ngạo. Dường như tất cả mọi người trên đời này đều là rác rưởi trong mắt nàng, không thể lọt được vào pháp nhãn. Tống Hoàng Đình tái mét mặt, sao chuyện tình đột nhiên lại phát triển đến nước y hoàn toàn không hiểu gì thế này? Đây là Lý Thần Hy giả ư? Nhưng tu vi của người ta quả thực cao hơn mình gấp vô số lần cơ mà. Nếu Lý Thần Hy thực sự muốn gây bất lợi cho Lưu Vân Tiên Tông bọn họ, thì lúc này Tống Quan Tĩnh quay về chỉ có thể nhặt xác cho bọn họ mà thôi. Vấn đề lúc này là Tán Giới Lan Đồ, là tu thần đang bị vây khốn trong cấm chế huyết liên chín cánh. Nhưng nhìn tình thế căng thẳng trước mắt này, Tống Hoàng Đình chỉ đành rầu rĩ trong lòng, không dám hé răng một tiếng. Chết! Ha ha, ngươi cho rằng ba người các ngươi có thể giết được ta sao? Lý Thần Hy lắc đầu cười khẽ một tiếng. Chu Thiên Nhạc nhếch miệng cười, nói, cứ thử một chút là biết ngay ấy mà. Bắt được tên giả mạo Lý Thần Hy như ngươi đưa đến Vô Niệm Môn, có khi môn chủ Vô Niệm Môn còn thưởng hậu hĩnh cho chúng ta ấy chứ. Mị Vô Song vung tay phải lên, nhiệt độ trong đại điện đột ngột tăng cao. Trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ như máu, thân kiếm phủ đầy phù văn, lập lòe ánh sáng đỏ kỳ dị. Tĩnh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Hoàng Đình rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi. Đây là dấu hiệu định gây chiến đây mà. Nếu để bọn họ đánh nhau thì Lưu Vân Tiên Tông này còn giữ nổi không? Đừng để đến lúc đó, tiểu thế giới đã mất, mà ngay cả tông môn cũng bị hủy luôn. Phụ thân, ngươi dẫn mọi người ra khỏi đây đi. Tống Quan Tĩnh nói. Tống Hoàng Đình tỏ ra lúng túng, liếc nhìn mấy vị trưởng lão bên cạnh. Cuối cùng y chỉ đành đưa người của Lưu Vân Tiên Tông lùi ra khỏi điện đón khách. Đám người đi rất nhanh. Nhìn đám đệ tử ở bên ngoài đang nhìn về phía này với vẻ mặt phấn khích, Tống Hoàng Đình thở dài một tiếng. Hạ lệnh xuống, tất cả các đệ tử lùi ra ngoài nhìn dặm. Tông chủ, thực sự phải làm vậy sao? Liệu trong này có gì hiểu lầm không? Chiến Vô Cực nhăn nhó mặt mày, nào ngờ cuối cùng sự tình lại phát triển đến nước này. Mấy người kia chẳng mấy chốc nữa sẽ đánh nhau, đến lúc đó sợ rằng Lưu Vân Tiên Tông không chịu nổi mấy đòn từ bốn vị cường giả này. Lúc này chẳng còn tồn tại hiểu lầm hay không hiểu lầm nữa. Đi thôi, hy vọng Tĩnh Nhi có thể tốc chiến tốc thắng. Tống Hoàng Đình nhìn thoáng qua điện đón khách sau lưng, trong lòng vô cùng khó chịu. Sao càng lúc ta càng xui xẻo như vậy? Ông trời thực sự muốn Lưu Vân Tiên Tông của ta phải gặp nạn sao? Chương 230. Người thật người giả. Gương cung bạc kiếm. Các đệ tử của Lưu Vân Tiên Tông vốn đang rất vui vẻ và kích động vô cùng, nhưng đột nhiên nhận được mệnh lệnh tất cả phải rút lui hàng ngàn dặm, ai nấy cũng đều nghi ngờ và khó hiểu. Nhưng đối diện các trưởng lão mang vẻ mặt trầm như nước, bọn họ cũng không dám hỏi thêm gì. Ngay lập tức, toàn bộ chúng đệ tử của Lưu Vân Tiên Tông đều rời đi hết. Trong điện đón khách, ba người Tống Quan Tĩnh vây xung quanh Lý Thần Hy, chẳng ai ra tay trước. Trước khi chết, không muốn giải thích một chút sao? Mị Vô Song nở nụ cười mê hoặc, lộ ra hàm răng trắng tinh. Lý Thần Hy cười ha ha rồi đáp, lẽ nào ta giải thích thì các ngươi sẽ tin sao? Không. Tống Quan Tĩnh nói một cách dứt khoát. Ngươi cũng chỉ là tu vi tổ nguyên cảnh tầng 1 mà thôi, ta và sư muội đều là tổ nguyên cảnh tầng 2, mà Tống sư muội lại là tổ nguyên cảnh tầng 3. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Không muốn chịu khổ thì ngoan ngoãn đầu hàng đi, đến lúc đó chúng ta sẽ mang ngươi đến Vô Niệm Môn. Giả mạo đệ tử của Vô Niệm Môn, việc này vẫn nên để Vô Niệm Môn xử lý, nhưng nếu ngươi không đầu hàng, vậy thì giết ngươi cũng chẳng sao cả. Chu Thiên Lạc nói với vẻ mặt vô cùng ung dung. Lý Thần Hy thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ châm biếm, sau đó nói, nhiều người thì lợi hại sao? Nhiều người thì không lợi hại sao? Mị Vô Song cười đáp, trong mắt nàng ta, Lý Thần Hy giả mạo này hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của ba người bọn họ, phản kháng thì chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ gì. Lý Thần Hy gật đầu tán thành, cười vài tiếng rồi nói, đúng, lời này rất thấu đáo đấy, đúng là nhiều người thì lợi hại thật đấy, cho nên ta cũng phải gọi vài người nữa tới đây mới được. Tống Quan Tĩnh hơi nheo mắt lại, cười lạnh và nói, ngươi cảm thấy việc đó có ích sao? Đương nhiên là có ích rồi. Không tin, thì các ngươi cứ cảm nhận một chút đi. Lý Thần Hy nhướng mày về phía Tống Quan Tĩnh, rồi lộ ra nụ cười vui vẻ. Ba người họ nhướng mày, đột nhiên biến sắc, quay phắt về phía sau. Có ba khí tức tương đương với thực lực của bọn họ đang phóng về nơi này rất nhanh, hơn nữa khí tức này lại cực kỳ quen thuộc. Lúc này, đám người Tống Hoàng Đình đã đưa các đệ tử của Vân Lưu Tiên Tông tới một sơn trang cách đấy ngàn dặm, y đang nhìn về phía Lưu Vân Tiên Tông. Tông chủ, vậy là phải đánh thật sao, có khi nào cách xa ngàn dặm vẫn không an toàn không? Phong Nguyệt Lục đứng bên cạnh hỏi với giọng lo lắng. Tống Hoàng Đình lắc đầu rồi đáp, ba người bọn họ đối phó với một người, vẫn nắm chắc phần thắng, chắc hẳn cũng không gây ra động tĩnh quá lớn gì đâu. Hơn nữa, Lưu Vân Tiên Tông cũng là nhà của Tĩnh Nhi, con bé cũng sẽ không cho phép ai phá hủy nhà của mình. Phong Nguyệt Lục nghĩ cũng đúng, tuy ngày thường Tống Quan Tĩnh kiêu ngạo tự mãn, nhưng nơi này như nhà của nàng ta, chắc hẳn sẽ không trơ mắt nhìn nó bị phá hủy. Tông chủ, đó là gì vậy? Đột nhiên, Chiến Vô Cực chỉ vào phương xa với sắc mặt hoảng sợ và kinh hãi, hiển nhiên Tống Hoàng Đình cũng cảm nhận được, ba luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đang hướng về phía bọn họ một cách thần tốc. Khí tức này cũng rất quen thuộc. Chúng đệ tử của Lưu Vân Tiên Tông cũng ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt hoang mang. Chẳng bao lâu, chủ nhân của ba luồng khí tức này đã xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của bọn họ. Ba con thanh long bay trên không, kéo ba cổ kiệu bằng ngọc lưu ly, khí phách uy nghiêm vô cùng. Phương thức lên sân khấu quả thực còn có phong cách và khí thế hơn hẳn cách đám người Tống Quan Tĩnh xuất hiện. Sao có thể? Sao có thể như vậy được? Sau khi Tống Hoàng Đình nhìn thấy rõ gương mặt của người ngồi trong kiệu, da đầu tê rần lên, đầu óc kêu ong ong, trong phút chốc đã mất đi năng lực suy nghĩ. Những người khác cũng tỏ ra vô cùng sững sờ, đầu óc trống rỗng. Ba người trong kiệu là ai? Tống Quan Tĩnh, Chu Thiên Lạc và Mị Vô Song. Tất nhiên là do tu thần mới sáng tạo ra rồi. Đã từng nghe qua chuyện Mỹ Hầu Vương thật giả chưa? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy con gái thật và con gái giả. Tu thần đã phục chế lại toàn bộ, tu vi thuật pháp thần thông và pháp tướng của ba người kia, kể cả pháp bảo, tất cả đều giống y như đúc, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không nhiều hơn, không dài hơn. Thanh long lượn vòng trên đỉnh đầu mọi người, hai con rồng ngâm dài vài tiếng, sau đó đáp xuống mặt đất. Ba người Tống Quan Tĩnh bước ra. Thần thái và nét mặt đều giống như hai giọt nước. Cha, sao cha lại ở đây? Tống Quan Tĩnh đi tới trước mặt Tống Hoàng Đình, lạnh giọng hỏi. Chu Thiên Lạc ở một bên cười đáp, tông chủ đại nhân đón tiếp chúng ta từ xa như vậy, thật khách sáo quá. Yên lặng. Toàn bộ bầu không khí đều lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ để nhìn ba người Tống Quan Tĩnh. Mà hiện giờ, Tống Hoàng Đình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Tại sao ba người Tống Quan Tĩnh lại xuất hiện ở nơi này? Vậy ba người vừa rồi là ai? Thiếu tông chủ. Các ngươi vừa mới tới đây sao? Sắc mặt Trương Phi Lâu tái nhợt, lão hỏi với giọng run rẩy. Tống Quan Tĩnh liếc mắt nhìn Trương Phi Lâu, ánh mắt này lập tức khiến cho Trương Phi Lâu tỉnh táo lại trong nháy mắt, da đầu ngứa rang. Lão hít ngược một hơi, cơ thể lão đảo lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa không đứng vững được mà ngã sắp xuống. Câu nói vừa rồi có chút thú vị đấy. Lẽ nào lúc trước chúng ta đã tới đây rồi sao? Còn nữa, vẻ mặt lúc các ngươi nhìn thấy chúng ta hình như có hơi sai đúng không? Lẽ nào chúng ta xấu lắm sao? Mị Vô Song che miệng cười rồi hỏi. Tĩnh Nhi. Con thật sự là Tĩnh Nhi sao? Tống Hoàng Đình nhìn về phía con gái mình. Hỏi với vẻ khó tin. Khí tức quen thuộc, hình dáng bên ngoài quen thuộc, và cả ánh mắt quen thuộc đó nữa. Giống quá, không đúng, đây quả thật là con gái của y. Thế nhưng phải giải thích về người vừa rồi thế nào đây? Lẽ nào người kia là giả? Không đúng, Tống Quang Tĩnh đó cũng cho Tống Hoàng Đình một cảm giác hệt như thế này, đó chính là con gái y. Bối rối quá, hoang mang quá. Lúc này, đầu óc Tống Hoàng Đình hoàn toàn choáng váng, suýt chút nữa thì cho mình mấy cái bạt tai để tỉnh táo lại. Nói cách khác, có người giả mạo chúng ta về đây trước một bước đúng không? Tống Quang Tĩnh lạnh mặt, sau đó nhìn về vị trí Lưu Vân Tiên Tông ở phía xa. Tiếp đó, ba luồng khí tức mạnh mẽ ập tới trong nháy mắt, ba bóng người đáp xuống phía sau Tống Hoàng Đình. Đồ khốn nạn! Dám giả mạo chúng ta sao? Tống Quang Tĩnh thật sự tới rồi. Ba người đối diện với ba người, Tống Hoàng Đình ở giữa mang theo vẻ mặt khó tin. Các đệ tử của Lưu Vân Tiên Tông hết nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải, hoàn toàn không nhận ra được bất kỳ điểm khác biệt nào giữa họ. Thậm chí là vết sẹo nhỏ tí trên mí mắt của Chu Thiên Lạc cũng giống y như đúc. Ha ha ha, Tống Tông Chủ, xem ra gia đình ngươi cũng lắm chuyện thật đấy. Lý Thần Hy xuất hiện trên không trung, lớn tiếng cười nói. Nghe thấy tiếng cười nhạo của Lý Thần Hy, Tống Quang Tĩnh thật tức giận đi tới, lạnh giọng quát, các ngươi đều là một bọn, đúng không? Sau lưng các ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Cũng dám giả đệ tử Thiên Môn ta và Vô Niệm Môn. Các ngươi mới là một bọn chứ? Dám giả mạo chúng ta, gan cũng to thật đấy. Mị Vô Song cười nhạt rồi nói. Lý Thần Hy nhún vai, cười đáp, đừng quan tâm đến chuyện của ta, các ngươi tự mình giải quyết đi, bây giờ ta chỉ xem trò hay thôi. Tống Quang Tĩnh giả liếc mắt nhìn Lý Thần Hy, nói, Lý Thần Hy. Ồ, đã lâu không gặp. Ôi, ngươi nhìn xem, Tống Tông Chủ, đứa con gái sau lưng ngươi nhìn thấy ta rồi phản ứng mới là thật đó. Còn đứa con gái thứ nhất thấy ta lại giống như không nhận ra, sau đó còn nói ta đã chết rồi, cô ta nhất định là giả đó. Lý Thần Hy tới xem cảnh tượng náo nhiệt, không ngại lớn chuyện, chỉ vào Tống Quang Tĩnh thật rồi nói. Tống Hoàng Đình xoay cái cổ cứng nhắc lại, nhìn về phía đứa con gái ở bên trái mình, rồi lại nhìn nữ nhân bên phải, đầu óc như muốn nổ tung.